Tiến hóa chi nhãn 56 chương 542 đối hám hai hợp một, Lý Thục Nghi hừ một tiếng. Đối diện anh hùng nghề nghiệp, nàng nhưng không sợ hãi chút nào. Song kiếm đánh mạnh, lấy nhanh đánh nhanh, cùng Di Trạc kịch liệt giao chiến. Nguyên bản Di Trạc không có đem Lý Thục Nghi cái này tinh anh nghề nghiệp nhìn ở trong mắt. Giao thủ một cách liền ăn cái thiệt nhỏ. Bả vai bị dẫn theo một kiếm, máu tươi chảy ra. Hắn chuyển thành nghiêm túc trạng thái, không qua mấy chiêu lại bị đánh một kiếm. Trong lòng nhất thời dùng mình, gọi nói, nữ nhân này có chút lợi hại. Lý Thục Nghi mặc dù là tinh anh nghề nghiệp, nhưng nàng mỗi cấp bậc chiến thắng trưởng thành cao tới 4 điểm. Cũng không so với nhanh nhẹn hình anh hùng nghề nghiệp thua kém bao nhiêu. Hơn nữa một thân xa hoa trang bị, 6 cấp Lý Thục Nghi nhanh nhẹn đã đạt đến 43 điểm, cùng Di Trạc gần như. Đây cũng là bởi vì Di Trạc xuất thân hỗn loạn Đông Nam Á khu vực, qua là liếm máu trên lưới đao tháng ngày. Mặc dù làm nhanh nhẹn sở trường người thức tỉnh, đang trang bị lựa chọn trên cũng phải chú ý thể chất. Đội nào hữu tín nhiệm đều là giả. Dù cho có 10 cái xe tăng hình anh hùng nghề nghiệp đồng đội, cũng không bằng tính mạng của chính mình giá trị hạn mức tối đa tăng cường bây giờ tới. Này là rất nhiều hỗn loạn khu vực người thức tỉnh cố hữu ý nghĩ. Cuối cùng, Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường cao tới level 7 cũng hết sức then chốt. Mà cao tốc độ đánh mang ý nghĩa ra chiêu thu chiêu kẽ hở cực nhỏ. Ở đều không sử dụng kỹ năng, gần người bình a thời điểm, Lý Thục Nghi có thể nói không uổng bất luận cách nào level 7 trở xuống nhanh nhẹn hình người thức tỉnh. Xoạt xoạt xoạt, Di Trạc truy thủ vẽ ra ba đạo tàn ảnh, trên người Lý Thục Nghi tràn ra ba điểm huyết mai. Đây là chiến đấu của hắn kỹ năng tật phong đâm liên tục, so với Lý Thục Nghi liên trảm kỹ năng thực sự tốt hơn nhiều. Tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao, ở trúng chiêu trong nháy mắt, Lý Thục Nghi bên ngoài thân liền nổi lên một trận màu tím, càng là bị đánh ra trúng độc chậm chạp trạng thái. Tốc độ di động cùng tốc độ xuất thủ rõ ràng hạ thấp. Lý Thục Nghi lập tức sử dụng đạo cổ thanh liên tử, giải trừ chúng độc mặt trái trạng thái. Bất quá ngay trong nháy mắt này, một đạo chỉ có Lý Thục Nghi có thể nghe được đánh nổ tiếng vang lên. Nàng nhất thời sắc mặt tái nhợt, cương trực ở tại chỗ. Đây là vẫn không có xuất hiện tinh thần sở trường người ra len kỹ năng. Tinh thần đâm xuyên ở tạo thành tổn thương đồng thời, lực lượng tinh thần thấp hơn ra len 60% mục tiêu, còn sẽ rơi vào hoảng sợ trạng thái. Di Trạc cười gằn dương lên truy thủ, một cái rõ ràng xúc lực động tác qua đi, mạnh mẽ đâm về phía Lý Thục Nghi yết hầu. Nhưng mà ở giây tiếp theo, Lý Thục Nghi đông lại ở nguyên địa thân thể, tự lấy một loại trái với vật lý thông thường hình thức bay ngược mà lên, lướt qua 100 mét chiến trường, cuối cùng mềm mại rơi vào Bạch Hiểu Văn bên người. Tiểu đội kỹ năng dẫn sắt còn sót lại một con khô lâu đao thuẫn thủ, lập tức tiến lên trước một bước che ở Lý Thục Nghi trước mặt. Bạch Hiểu Văn con ngươi nhìn chăm chú vào một phương hướng, rốt cuộc không nhìn được lũ đầu a. Ta vẫn không có ra tay, chính là đang chờ ngươi không nhìn được xuất hiện ra len ra tay đánh ra cái kia một cái tinh thần đâm xuyên. Liền mang ý nghĩa vị trí của hắn bại lộ ở Bạch Hiểu Văn mắt bên trong. Bạch Hiểu Văn nhấp tay khẽ vung, Vambi Zeki Tết xuất hiện ở một tên Ai Cập binh lính phía sau. Lợi trảo huy động liên tục cũng không có gì huyết hoa tràn ra. Tên kia Ai Cập binh sĩ bỗng nhiên ra rẻ từ bên trong phân liệt ra. Một bóng người từ bên trong lao ra giống như là mãng xà lột ra giống như ruột dị. Cái này người chính là Gia Len. Hắn vẫn thu liếm tinh thần ba đồng của mình, giả trang thành Ai Cập binh sĩ, điều khiển bò cạp bầy vây công bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Tinh anh vệ binh ở đây lung tung kia trên chiến trường, Bạch Hiểu Văn cũng khó có thể bắt lấy ra len vị trí. Bất quá cái kia một phát tinh thần đâm xuyên gợn sóng quá lớn, ra len cũng không còn cách nào che giấu. Hừ hừ hừ. Gia Len âm a nở nụ cười cùng một lần trước bất đồng. Ta hai người đồng bạn đều ở, ngươi dám trở ngại chúng ta, chỉ có một con đường chết. Xào sạc lớn tiếng làm bò cạp bầy một lần nữa hội tụ đứng lên. hướng về Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi phương hướng cấp tốc bò sát. Bạch Hiểu Văn hít mắt, lần thứ hai giơ tay gọi ra Đồ Phu hắn sử dụng xác định địa điểm nhảy dù. Đồ Phu rơi xuống vị trí chính là bò cạp bảy bộ đội tiên phong. Vụ mục nát kỹ năng có thể mở ra. Màu tím đen khói độc đầy giấy Đồ Phu năm bước bên trong. Những này dựa vào số lượng bò cạp độc dồn dập ngã lăn, liền bò đến Đồ Phu bên chân đều làm không được đến, đừng có nằm mộng. Ở phía trên chiến trường này, chết nhất định là các ngươi. Bạch Hiểu Văn giơ cánh tay lên, một súng xả kích ở bắn trong nháy mắt. Hắn mở ra uy hiếp, đem đang cùng nổ trào khô lâu dũng sĩ so tài ra sông. Truy kích tới được Di Trạc, cùng với đang muốn tránh né ra Len, toàn bộ kinh sợ cương trực, vô pháp nhúc nhích. Đây là một cái kỹ xảo nhỏ, ở bắn đồng thời triển khai uy hiếp, đối phương sẽ có trong nháy mắt cứng ngắc, coi như phản ứng nhanh hơn nữa, giải trừ khống chế cũng là cần phản ứng thời gian, thường thường liền không cách nào nữa tránh ra. Bạch Hiểu Văn viên đạn ra Len rõ ràng ngừng lại một chút, sau đó sử dụng giải khai khống đạo cổ, hắn chỉ kịp nghiêng thân, cái kia một phát đạn bắn thủng vai hắn vai, huyết hoa bắn tóe, huyết tinh thạch đặc hiệu xúc phát, này một súng thật là đau thấu xương tủy. Ra Len bưng bả vai, chùn xuống thân chạy trốn, đồng thời trong lòng bên trong âm thầm vui mừng, còn tốt dứt khoát sử dụng giải khai khống đạo cổ dù cho chậm không. Một giây, Bạch Hiểu Văn này một súng mệnh trung yếu hại, thỏa thỏa thuấn sát không thương lượng. Hiện tại đánh trúng rồi không phải chỗ yếu. Ở có giáp bảo vệ giảm tổn thương dưới tình huống, tổn thất đều đến gần 1/3. Thương tổn cao quả thực có chút kinh khủng. Một trận uyệt uyệt thanh âm qua đi, Vambi Zeki Tết ngăn ở Gia Len trước mặt, lần thứ hai vung ra lời chào. Bây giờ là ban ngày, Ki Tết làm Vambi Ze thực lực vô pháp toàn bộ phát huy. Bất quá, Bạch Hiểu Văn lúc này triệu hoán vật số lượng căng thẳng, chỉ có thể cưỡng ép đem Ki Tết gọi ra cho đủ số. Chí ít quấy dày tinh thần sở trường người Gia Len vẫn là không có vấn đề. Gia Len bị Ki Tết vồ liên tục hai trào, hơi bê chậm rãi bị từng bước xâm chiếm, trong lòng tức giận. Hắn mắng một tiếng, bỗng nhiên xé mở một cái huyền trục. Hào quang lấp lóe, hai cái đen thùi lùi như niêm dịch đoàn giống như quái vật xuất hiện. Trong đó một con chất nhầy quái vung vẩy xúc tu quấn lấy ghi tép. Mà một con khác chất nhầy quái, nhưng là hướng về phía Gia Len sau lưng múa xúc tu. Mạnh mẽ đem một cái xử nữ ở ẩn thân trạng thái bóng đen bắt lại đi ra bóng tối thích khách. Bạch Hiểu Văn thao túng bóng tối thích khách tới gần. Nguyên bản chuẩn bị cho Gia Len đến một cái tàn nhẫn. Có thể Gia Len lực lượng tinh thần khá cao, quét hình bên dưới, bóng tối thích khách cũng không thể nào đồn hình. Lý Thục Nghi cung thân phát động dã man xông tới, mục tiêu khóa chặt Gia Len. Người thức tỉnh giữa đoàn chiến đấu, ưu tiên nhất mục tiêu công kích. Một loại đều là tinh thần sở trường người, bất kể là phụ trợ vũ em, vẫn thua ra pháp sư, hay hoặc giả là tương đối hiếm thấy triệu hoán loại nghề nghiệp, nói chung gần người đi chém bọn họ khẳng định không sai. Gia Len giơ tay, lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm ngay Lý Thục Nghi hư hư nắm chặt. Nhất thời Lý Thục Nghi thân hình đông lại, phảng phất có một đạo vô hình năng lượng gông xiềng đưa nàng vây ở tại chỗ. Đây là Gia Len một cách khác khống chế kỹ năng tâm linh lao tù, có thể thời gian dài cầm cố. Ở cầm cố lại Lý Thục Nghi phía sau, Gia Len hai tay của bỗng nhiên nâng hướng thiên không. Nồng nặc sấm sét năng lượng ở Lý Thục Nghi phía trên hội tụ, lập tức từng đạo chói mắt chớp giật đánh xuống kỹ năng chiến đấu liên hoàn lạc lôi thuật. Lý Thục Nghi giải khai khống đạo cổ thanh liên tử đã dùng qua, cho tới màu xanh lam trang sức nhật thực huy chương, ưu tiên cấp quá thấp. Căn bản giải khai không vui linh lao tù mà miễn cưỡng ăn này một phát liên hoàn lạc lôi thuật. Kết quả tốt nhất cũng là bị đánh tàn, mất đi chiến đấu lực, bị trực tiếp đánh chết cũng là có khả năng. Gia Len mắt bên trong lói đắc ý ánh sáng. Đối phương tiểu đội dẫn sắt kỹ năng đã giao rồi. Lý Thục Nghi không có bất kỳ biện pháp nào tránh thoát liên hoàn xét, nhưng mà đâm nghiêng bên trong một đạo xiềng xích phóng tới. ao ao ao trên người Lý Thục Nhi đi vòng hai vòng. Bỗng nhiên đem kéo đi. Liên tục không ngừng lôi kích. Chỉ rơi vào trên đất trống. Tuy rằng uy lực mạnh mẽ. Nhưng đánh không trúng người cũng chỉ là phí công. Là đổ phu. Sớm ném ra thịt câu xiềng xích. Đem Lý Thục Nhi cứu đi ở Lý Thục Nhi bị giam cầm thời điểm. Đồ phu liền đã có xiềng xích xuất thủ trước đưa động tác. Bằng không đang bị bắt trước khi đi. Lý Thục Nhi ít nhất phải ăn hai phát lôi điện. Chết tiệt. Hắn làm sao nhanh như vậy liền làm ra ứng đối liền cùng hoàn toàn xem thấu động tác của ta giống như. Ra len mắt nhìn chằm chằm một mặt bình tĩnh Bạch Hiểu Văn trong lòng một trận nhục chí. Cần nói rõ chính là. Đối với Bạch Hiểu Văn. Ra len cũng chỉ là nghe nói qua tên. Biết có một cử lang triệu hoán vật mà thôi. Cho tới nói coi Bạch Hiểu Văn là thành quân địch giả. Cẩn thận nghiên cứu qua tư liệu. Là không thể. Trên địa cầu người thức tỉnh như vậy nhiều. Gia Len cũng không biết cái tiếp theo vị diện thế giới sẽ đụng với ai. Khẳng định sẽ không hoa cái này công phu. Vì lẽ đó. Bạch Hiểu Văn thiên phú nhìn rõ. Là Gia Len hoàn toàn không có nghĩ tới hắn ở lần thứ nhất tao ngộ Bạch Hiểu Văn thời điểm. Quần lót cũng đã bị xem thấu. Mà vào lúc này. Thân hình cao gầy Di Trạc bỗng nhiên chạy về phía Bạch Hiểu Văn tốc độ của hắn cực nhanh. Xung quanh thậm chí xuất hiện vài cái giống nhau như đúc chạy trốn huyễn ảnh. Làm người khó phân thật giả. Vẫn là câu nói kia, ở đoàn chiến đấu thời điểm không biết đánh ai ưu tiên đánh tinh thần sở trường người chuẩn không sai. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi so ra của người nào uy hiếp càng to lớn hơn đây là một không cần suy tính vấn đề. Chạy nhanh tới Bạch Hiểu Văn 10 bước bên trong, Di Trạc bàn tay mở ra, một đạo hắc ám cái bóng bao lại Bạch Hiểu Văn. Ma ảnh thích khách Di Trạc nghề nghiệp kỹ năng, ma ảnh đấu bồng phát động. Ngươi giáp bảo vệ cùng ma kháng hạ thấp 30 điểm. Kéo dài 30 giây ma ảnh đấu bồng. Bị động. Không phải trạng thái chiến đấu hả ngươi đem tự động tiềm hành. Chủ động hướng về một tên quân đội bạn bao quát ngươi chính mình phóng ra có thể cưỡng chế ẩn thân. Bất luận ngươi là có hay không nằm ở trạng thái chiến đấu. Chủ động hướng về một tên địch nhân phóng ra. Có thể làm cho mục tiêu giáp bảo vệ cùng ma kháng hạ thấp 30 điểm nghề nghiệp đẳng cấp 5. Kéo dài 30 giây. Từ Di Trạc thị giác. Có thể nhìn đến Bạch Hiểu Văn trên người có một đạo cái bóng hư ảo bị tách ra ngoài. Sau đó nổ lớn phá nát. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia khát máu cười gằn. Hai bước chạy tới. Bỗng nhiên múa đao Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay xuất hiện màu xanh lục chú phù ánh sáng. Rơi xuống đất hóa thành hai cái rơm giả yêu binh. Rơm giả yêu binh đồng dạng sẽ phải chịu Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bổ trợ. Hiện tại gọi ra yêu binh. So với lúc trước cấp 2 cấp 3 yêu binh mạnh hơn rất nhiều. Di Trạc ra tay như gió. Ở Bạch Hiểu Văn đánh ra rơm giả yêu binh lúc sau đã một cái cắt rời đưa tới. Nhanh nhẹn tuyệt đối dưới áp chế. Bạch Hiểu Văn chỉ kịp né người một cái. Một đảo suối máu bắn lên. Đòn đánh này liền đánh rớt hắn hơn hơi bê thương tổn cực cao. Bạch Hiểu Văn nhịn đau lùi về sau. Di Trạc âm hiểm cười cất bước lên trước. Lại cho một đao hai đao liền đem Bạch Hiểu Văn đánh thành nửa máu. Đây là ở có nổ trảo sinh mệnh cùng hưởng dưới tình huống. Đương nhiên. Bạch Hiểu Văn nguyên bản hơn. Bê. Liền bất mãn nổ trảo ở chống lại sức mạnh sở trường người ra sông. Cũng tổn thất một ít hơn. Bê. Trốn ngươi hướng về nơi nào trốn. Bị ta gần người một khắc đó ngươi đã là đợi làm thịt cừu con Di Trạc căn bản không nhìn rơm giả yêu binh cái kia mềm nhũn công kích. Ngược lại chỉ cần quét sạch Bạch Hiểu Văn. Hắn sinh vật triệu hồi đều sẽ biến mất. Đến thằng chủ tướng mới là sáng suốt nhất cách làm. Bất quá ở Di Trạc cất bước tiến công thời điểm tốc độ cũng bị chậm lại, động tác trở nên trì hoãn rất nhiều. Hả người rơm này lại có chậm chạp năng lực. Chậm một tia, Di Trạc lưới dao cơ hồ là dán vào Bạch Hiểu Văn xẹp qua. Có muốn hay không dao giải khai khống Di Trạc đầu ấp bên trong cái này ý nghĩ chuyển động. Ở rơm giả yêu binh còn đang dưới tình huống. Dao giải khai khống không thể nghi ngờ là hết sức thua thiệt. Muốn tiếp tục công kích Bạch Hiểu Văn. Thế tất yếu bị rơm giả yêu binh lần thứ hai công kích. cái kia khó dây dưa chậm chạp trạng thái sẽ lần thứ hai phủ ra tới. Bất quá hắn vẫn không có quyết định, Bạch Hiểu Văn phản kích đã đến. Một cách đơn giản trọng quyền đánh về Di Trạc bụng. Lại còn dám ở cận chiến trong phạm vi phản kích Di Trạc, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn căn bản liền không muốn phòng ngự sự tình. Bạch Hiểu Văn một cách tinh thần sở trường người. Sức mạnh giá trị đẩy trời 20 điểm. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn, huống chi Bạch Hiểu Văn trên người còn có suy yếu giáp bảo vệ cùng ma kháng mặt trái hiệu quả ở. Lấy tổn thương đổi tổn thương, Di Trạc tuyệt đối chiếm lợi lớn, nhưng mà liền ở Di Trạc vung ra truy thủ đồng thời, Bạch Hiểu Văn đánh ra trọng quyền trên, nhảy mà bốc lên một luồng nóng rực hỏa diễm. Oành một tiếng như nổi trống giống như vang trầm. Di Trạc bụng đau nhức, thân thể bỗng nhiên lõm khõm thành một con tôm hùm lớn, toàn thân của hắn đồng thời bốc lên hỏa diễm. Bạch Hiểu Văn cất bước tiến công. Nhấp ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Rơi ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Một bộ liên chiêu nổ ra. Đem Di Trạc đập xuống bụi trần. Làm sao có khả năng ba quyền liền xóa sạch ta hơn một nửa lượng máu, tính mạng của ta giá trị có tới 400 điểm. Giáp bảo vệ cũng có 30. Di Trạc trong lòng kinh hoàng không ngớt. Vừa vươn mình muốn bò lên. Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên ngồi xổm xuống. Nhanh chóng nhẹ chân đá ra. Sau đó tiếp thượng hai đòn quét đường chân, Di Trạc thân thể bị đá đến lơ lửng giữa trời mà lên. Hừ. Bê. Lại rơi nữa. Đã sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, phá 100 hơi lớn quan. Quái vật này sức mạnh giá trị, tuyệt đối vượt qua 40 điểm không đi nữa. Ta nhất định sẽ chết, Di Trạc cấp tốc nuốt vào một khối khôi phục sự sống đáng giá đồ ăn. Đem hơ, b, kéo về trở lên. Cuối cùng là bởi vì Bạch Hiểu Văn nhanh nhẹn giá trị không đủ. Vô pháp ở quét đường chân phía sau nối liền công kích. Di Trạc không có chịu đến đuổi đánh liền rơi xuống đất. Sau đó trở mình một cách vươn mình. Cùng Bạch Hiểu Văn kéo lái tới gần chiến đấu phạm vi. Dơm giả yêu binh chậm chạp trạng thái còn đang. Di Trạc cắn răng dùng mất rồi giải khai khống đạo cụ. Xoay người bỏ chạy. Hắn đã bị Bạch Hiểu Văn làm sợ. Thoát ly chậm chạp trạng thái, Di Trạc chạy đi quả thực động nhược điên thỏ, trong nháy mắt liền chạy ra mấy chục mét. Bất quá ở sau người hắn, Bạch Hiểu Văn đã cười lạnh một lần nữa, móc ra đe sơ ít le. Liên tục bắn hình thức mở ra một súng, hai súng. Cứ việc Di Trạc tốc độ cực nhanh. Nhưng Bạch Hiểu Văn là dùng bắn phá phương thức. Lấy số lượng thay thế độ chính xác Di Trạc hơn. B. Liên tục ngã xuống. Di Trạc bỗng nhiên quay đầu lại, trợn lên giận dữ nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, sau đó thân hình hóa ánh sáng, từ từ tiêu tan. Hiển nhiên hắn đã sử dụng trở về đạo cụ, bỏ qua lần này linh giới thăm dò. Tiến hóa chi nhãn 56 chương 543 lớn sư tử, cái tên này đúng là quả quyết. Trở về đạo cụ giá trị không cần nói nhiều, đối với người thức tỉnh tới nói, cơ hồ là bằng quá mức một cách mạng. Di Trạc như thế dứt khoát sao về đạo cụ. Bạch Hiểu Văn cũng nắm hắn không có biện pháp gì. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có hy vọng xa với đối thủ phạm ngu xuẩn. Đem trở về đạo cụ cất giấu không cần kết quả bị đánh chết. Có thể đem trục xuất ra linh giới vì diện. Đã là kết quả rất tốt. Sẽ không lại ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn đến tiếp sau kế hoạch. Ở Bạch Hiểu Văn cùng Di Trạc đối hám thời điểm, Lý Thục Nghi đã ở đồ phu dưới sự che chở. Lần thứ hai tìm tới Gia Len. Gia Len đại chiêu liên hoàn lạc lôi thuật đã dùng qua. Tinh thần đâm xuyên. Tâm linh lao tù các kỹ năng cũng ở làm lạnh bên trong. Hắn chỉ có thể nhanh chóng vị trí chạy, đồng thời móc ra một con xinh xắn nỏ tay xả kích Lý Thục Nghi. Nhưng bắn ra nỏ mũi tên đều bị đồ phu thân thể cao lớn cho khiêng hạ xuống, căn bản đánh không tới Lý Thục Nghi. Cho tới Gia Len bò cạp biển. Đối với đồ phu tới nói căn bản không đến nơi đến chốn. Mục nát kỹ năng mặc dù biết tiêu hao hơn. B. Nhưng mỗi chỉ chết bò cạp. đều sẽ vì là đồ phu khôi phục một điểm sinh mệnh mỗi giây chung chết ở đồ phu mục nát độc khí dưới bò cạp sợ là có mấy chục trên trăm con. Vì lẽ đó đồ phu hơn. B. Không giảm mà lại tăng. Mặc dù là ở Gia Len công kích hạ. Vẫn không có nhục nhã vẫn duy trì mắc chỉ số. Thấy cảnh này. Gia Len một kỹ năng cuối cùng thi trùng chi vũ cũng không có cần thiết thả. Đánh lại đánh bất tử đồ phu. Đối phương ở bò cạp bầy bên trong. Hừ. B. Mấy giây là có thể về tới. Chết tiệt. Tại sao có thể có như thế khắc chế ta sinh vật triệu hồi Gia Len có chút nhục chí nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Nhưng là kinh hãi thấy được Bạch Hiểu Văn cuồng loạn di chạp. Cái sau điên cuồng chạy trốn cuối cùng sử dụng trở về đạo cổ một màn. Có thể ta sơ suất quá. Gia Len khẽ cắn răng tương tự móc ra trở về đạo cổ, lựa chọn cưỡng chế trở về. Ở hắn biến mất trong nháy mắt. Dùng đạo cổ triệu hoán hai cái chất nhầy quái cũng tiêu tán. Khi Tết cùng bóng tối thích khách lấy được tự do lần nữa. Liên tục hai người đồng đội đào tẩu. Cuối cùng một cái lực lượng hình người thức tỉnh ra sông. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn phát lực va mở nộ trào. Nỗ lực cướp đường chạy trốn. Nhưng một cái lực lượng hình người thức tỉnh tốc độ. Có thể nhanh đi nơi nào nộ trào một cách nhảy qua. Lại lần nữa ngăn ở ra sông trước mặt. Liền như thế chặn lại công phu. Khô lâu dũng sĩ lại xông lại. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Cùng với đồ phu. Kỳ Tết. Bóng tối thích khách. Vong cốt yêu thuật sư chờ sinh vật triệu hồi. Dồn dập hướng về ra sông áp sát tới. Dừng một chút. Chính ta đi được hay không ra sông cao giọng nói. Ra sông rất ý tứ rõ ràng. Hắn không nỡ lòng bỏ một cách trở về đạo cụ. Hy vọng có thể thoát ly trạng thái chiến đấu. Chính mình trở về linh giới. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói có thể. Một cách linh giới công chứng thỏa thuận phát tới. Cảm tạ. Ra sông cười khổ ký xuống thỏa thuận, hướng về chiến trường biên giới nỗ lực đi qua. Thỏa thuận ước định hắn nhất định phải ở trong vòng 5 phút trở về. Ra sông nhất định phải nhanh chóng thoát ly chiến trường. Ly khai trạng thái chiến đấu sau đó trở về địa cầu mới được. Không có Bạch Hiểu Văn ngăn cản. Lung tung kia trên chiến trường. Cũng không có cách nào Ai Cập sĩ binh chủ động ngăn cản ra sông. Hắn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Sau đó thân hình từ từ trở thành nhạt biến mất. Bạch Hiểu Văn lướt nhẹ phiêu để cho chạy ra sông cũng là hành động bất đắc dĩ. Từ biết được tư liệu đến xem. Cái tên này còn có một cái tên là giận dữ đại chiêu. Trong nháy mắt giải trừ hết thảy khống chế trạng thái. Cũng dựa theo tổn thất hơn. B. Tỷ lệ. Thu được chờ ngạc thương tổn bổ trợ so với. Vẫn không có dùng đến. Nếu như cưỡng ép lưu lại ra sông. Không phải là nhiều đánh ra một cách trở về đạo cụ mà thôi. Đối với Bạch Hiểu Văn mà nói cũng không có gì quá mức lợi nhuận. Hơn nữa nhất định phải trả giá vừa đến hai cái tinh anh sinh vật triệu hồi đánh đổi. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói, hiện tại quý báu nhất là thời gian A Môn quân đoàn hai mặt thù địch. Hít ti te người hát tu sa quân đoàn chủ lực đã lục tục đi đến rồi chiến trường. Hắn cũng không có đối phó ra sông dư dật. Vì tiết kiệm thời gian, Bạch Hiểu Văn nguyên bản có thể gõ ra sông một bút linh năng điểm, hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì ở Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi chống lại Gia Len tổ ba người thời điểm. B. H. A. D. A. O. N. G. Vương Gia Me Xét tinh anh vệ binh. Đã chết không tới 10 cái. Tên kia xuất quân đột tiến, nỗ lực chém giết quân địch chủ tướng hoát bên trong một Ai Cập đại tướng. Dâu phủ. Cũng cả người đấm máu. Bị vây ở hít ti te người chiến trận bên trong. Sông khắp trái phải đều không thể đột phá. Cái kia chút thích khách. Là lai lịch gì b. H. A. D. A. O. N. G. Vương đứng ở Tư Hải Hoàng Kim trên chiến xa. Trung quanh hắn thần thuật phù văn hình thành lồng ánh sáng. Cũng đã lu mờ ảm đảm. Bọn họ là. Một cái bí ẩn thành viên của tổ chức. Mục tiêu của lần này chính là ngài. Bạch Hiểu Văn hơi trầm ngâm một chút. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra ba người kia là người thức tỉnh, mà là trước tiên rồi một chậu nước bẩn. Cái tổ chức kia tên là Trầm Mặc Miệng Lưới, ta cùng đồng bạn của ta chính là từ Memphis thần miếu biết tin tức này sau bị phái tới bảo vệ ngài. Trầm Mặc Miệng Lưới sao? Gia Me Xét lắc đầu, ta cũng chưa từng nghe nói cái tổ chức này. Bất quá, bây giờ không phải là đàm luận thích khách thời điểm, đi o. Ta cần ngươi vì ta xông pha chiến đấu. Đem Hít Ti Te người chủ tướng cho giết chết. Bạch Hiểu Văn nhìn chung quanh. Nhưng là vĩ đại B. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương. Bên người ngài vẫn cứ gặp nguy hiểm. Hít Ti Te người hát tu sa quân đoàn chính đang cuồn cuộn không ngừng tập trung vào chiến trường. Nếu như ta giống dâu phổ giống như nhảy vào trận địa địch, ai tới bảo vệ ngài đây? Ra Me Xét phất tay nói. Không cần lo lắng. Ta là A Mơn ra trên đất hóa thân sư tử bầy cũng nghe từ mệnh lệnh của ta. Chúng nó sẽ bảo vệ an toàn của ta. Vài tên Ai Cập sư tử nô đem lồng xe mở ra. Bốn đầu nguyên bản lười biếng nằm sấp lớn sư tử. Chấn hưng lông bờm. Từ xe bên trong nhanh nhẹn nhảy xuống. Có vài tên Hít Ti Te nhân sĩ binh ghét đội vọt tới. B. H. A. D. A. O. Nơ. Gơ. Hoàng kim chiến xa thực sự quá chói mắt. Giống như là trong đêm tối đom đóm giống như rõ ràng xuất chúng. Kết quả. Bốn đầu lớn sư tử vồ tới. Mấy miệng liền đem những Hít Ti Te kia binh sĩ cắn xé thành mảnh vỡ. Tràng diện máu tanh. Làm người sợ hãi. Gia Me Xét nói. Những này lớn sư tử là ta nuôi lớn. Sẽ nghe theo hiệu lệnh của ta. Bất quá. Ly khai ta nhất định phạm vi. Chúng nó thì sẽ mất đi khống chế. Vì lẽ đó vô pháp thay ta xông trận chém giết tướng địch. Vô pháp thay thế trung thành dũng sĩ. Hiện tại. Cho ta đem cái tên đó đầu hái xuống, ta muốn dùng đầu của hắn chế tác đồ uống rượu. Ra Me Xét đứng ở hoàng kim trên chiến xa. Chỉ vào xa xa hoát bên trong một. Lớn tiếng hò hét. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, xem như là yên tâm. Hắn chào một cái. Nói lớn tiếng nói. Nguyện vọng của ngài liền là mạng của ta. Khiến Bạch Hiểu Văn dẫn sắt sinh vật triệu hồi. Kể cả Lý Thục Nghi đồng thời. Hướng về phía nam Hít Ti Te người phòng tuyến vọt tới. Dâu phủ cập tay hạ bị một đám Hít Ti Te tinh anh quan quân xuất đội bao vây. Đối với cái kia lung tung kia chiến đoàn. Bạch Hiểu Văn không cảm giác hứng thú chút nào. Hắn thoáng vòng quanh một hồi. Từ Hít Ti Te người phòng tuyến chỗ bạc nhược nhảy vào. Giống như một chuôi đao nhọn. Thế như trẻ tre. Người ngăn cản tan tác tơi bởi tiến hóa chi nhãn 56 chương 544 chém tướng nhổ cờ hai hợp một Hít Ti Te quân đội số lượng binh lính đông đảo. Nhưng mở ra một nát kỹ năng đồ phu. Giống như là một chiếc phun phát ra độc khí chiến xa hạng nặng. Hết thảy xông vào đồ phu cận chiến trong phạm vi kẻ địch. Đều lâm vào giảm tốc độ trạng thái. Hừ. B. Cấp tốc ngã xuống. Yếu hơn phổ thông khuôn Hít Ti Te nô lệ binh sĩ thường thường mấy giây sẽ chết ở độc khí bên dưới. Bọn họ chết rồi, liền sẽ xúc phát đồ phu đồ tể trường bị động, không ngừng khôi phục sự sống giá trị. Mỗi cái chết Hít Ti Te nô lệ binh sĩ, có thể cho đồ phu khôi phục 5-10 điểm hơn. B. Mà ở Bạch Hiểu Văn sông trận quá trình bên trong. Mỗi một giây đều có vài tên nô lệ binh sĩ tử vong. Đồ phu tuy rằng vẫn mở ra mục nát, tự thân không ngừng chịu đến độc tố thương tổn ở giữ máu, nhưng ở đồ tể trường bị động thẩm thấu vào. Hừ. B. Càng là vẫn duy trì ở khỏe mạnh tuyến trên. Đây chính là Bạch Hiểu Văn đã từng suy tưởng qua vĩnh cửu động cơ chiến thuật. Xung quanh chỉ cần có thật nhiều giòn da tiểu quái, đồ phu là có thể vẫn mở ra mục nát. Lặp lại giữ máu 7 giây tiểu quái hồi huyết quá trình. Có thể nói vĩnh cửu động cơ. Cho tới những Hít Ti Te kia tinh anh quan quần. Nếu là xông lên lời. Lý Thục Nghi. Nộ trảo cùng Bạch Hiểu Văn tự nhiên sẽ đem cấp tốc vây giết. Không cho bọn họ tới gần đồ phu cơ hội. Ai Cập đại tướng Sam bớt hung danh ở ngoài, hấp dẫn rất nhiều Hittite binh lính vây kín. Bạch Hiểu Văn xuất lính một đội này, sông trận áp lực liền cực kỳ giảm bớt. Vẫn vọt tới ho ướp trong 200 bước. Này tên quân đoàn trưởng mới cảm giác được uy hiếp. Lớn tiếng quát lớn sai nô lệ các binh sĩ bảo vệ mình. Trong đó thậm chí còn có hai tên hy hữu cấp tinh anh Hittite tướng lính dẫn đội. Bất quá điều này cũng không có gì tác dụng. Bạch Hiểu Văn một cách vừa chuyển tốt không lâu uy hiếp kỹ năng, liền để ho ướt lâm thời điều hành mất đi ý nghĩa. Sinh vật triệu hồi minh mông cuồn cuộn vọt tới ho ướt cận chiến phạm vi. Áp duyên xuất hiện, trực tiếp chính là một phát oán độc rút ra lam. Bạch Hiểu Văn sở dĩ buông tha ra sông, chính là vì nhiều lưu một ít lá bài tẩy. Ứng đối vẫn như cũ tình thế nghiêm nghị, chiến trường Hittite quân đoàn ở trên chiến trường chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Mà ở này loại vạn người chiến đấu bên trong, Bạch Hiểu Văn hai người tác dụng kỳ thực rất nhỏ. Lưu lại lá bài tẩy đánh giết đối phương thống soái là duy nhất thủ thắng cơ hội. Pho ướt là level 8 lực lượng hình thủ lĩnh, sức mạnh giá trị cao tới 75 điểm. Hơn nữa thông qua Bạch Hiểu Văn nhìn rõ, có thể thấy ba cái kỹ năng chiến đấu, có phạm vi lớn phụ trợ quân đoàn kỹ năng, có cá nhân bạo lực phát ra kỹ năng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, pho ướt lực lượng tinh thần thấp, chỉ có 19 điểm, đây là ngạnh thương. Đã nhận ra tinh thần lực của mình nhanh chóng trôi đi, pho ướt nổi giận gầm lên một tiếng. Chung quanh hắn 200 mét bên trong, Hittite binh sĩ đều cùng hít thuốc lắc giống như chu lên vọt tới. Trên người cũng rúng động một tầng màu máu vầng sáng, kỹ năng chiến đấu mệnh lệnh gào thét. Trong phạm vi quân đội bạn thừa bị thương tổn hạ thấp 20%. Tạo thành thương tổn tăng cường 20%. Kéo dài 15 giây ở thi triển qua cách này kỹ năng phía sau, pho ướt lực lượng tinh thần cấp tốc ngã xuống. Ở oán độc kỹ năng lúc kết thúc, đã rơi xuống tới 2 điểm. Mặc dù không có bị choáng váng, thế nhưng lại cũng phóng không ra kỹ năng, triệt để đã biến thành một cái siêu cấp bộ binh. Nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú. Bạch Hiểu Văn đám người trên người đồng dạng toát ra ánh sáng đỏ ngòm. Thương tổn cùng tốc độ đánh tăng cường 20%, mặc dù không có giảm tổn thương hiệu quả, nhưng thời gian kéo dài nhưng là dòng giã 30 giây. Đồ phu khi chiếm được thương tổn bổ trợ sau, mục nát kỹ năng cũng có thương tổn tăng lên. Vừa vặn khắc chế Hittite nô lệ các binh sĩ trên người giảm tổn thương bút. Tuy rằng Hittite nô lệ binh sĩ có thương hại tăng thêm, nhưng hướng về không tới đồ phu cận chiến phạm vi, thì có chỗ ít lời gì. Pho ướt cái này đại chiêu, bị nộ trảo gào thét kỹ năng hoàn mỹ trung hòa. Sau đó, lâm vào lực lượng tinh thần thiếu thốn trạng thái pho ướt, tự thân liền tao ngộ rồi nguy cơ rất lớn. Nộ trảo, khô lâu dũng sĩ cùng bóng tối thích khách, khi tép chờ cá thể thực lực cường hãn sinh vật triệu hồi, đã vọt tới pho ướt bên người. Lý Thục Nghi theo sát phía sau, thành thảo quét sạch ho ướt vài tên tinh anh hộ vệ phía sau, trực tiếp vây lại, triển khai vây đánh. Ngoại vi, đồ phu vẫn mở ra mục nát kỹ năng. Hắn hướng về tới chỗ nào, nơi đó nô lệ binh sĩ liền quân lính tan rã, vẫn vô pháp kết thành chiến trận. Ở Hittite quân đội thống soái vị trí, càng là bị mạnh mẽ dọn dẹp ra một mảnh bỏ trống chiến trường, thuận tiện Bạch Hiểu Văn đám người vây giết hành động. Một bên khác, bởi Bạch Hiểu Văn đột tiến vây công Sam bớt đám người Hittite quan quân, các binh sĩ dồn dập trở về thủ. Mặt hoàng kim vòng mũi đại hán Sam bớt cũng rất chu đáo, xuất lính còn sót lại bê hơ a dơ a to nơ gơ tinh anh vệ binh phản công, gắt gao ngăn cản Hittite tinh anh quan quân, khiến cho bọn họ vô pháp trở lại bảo vệ quân đoàn thống soái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Bạch Hiểu Văn đoàn người vây đánh bên dưới, pho ướt hơn bê cũng đang nhanh chóng lướt xuống. Hắn đòn công kích bình thường cố nhiên uy lực kinh người, nhưng sinh vật triệu hồi thay phiên thừa bị thương tổn, trước sau duy trì tổn thương mà bất tử trạng thái. Sông Ozone tét một bên bờ, khoảng cách chiến trường ước chừng mấy cây số, một tòa thạch trên gò, đoàn người xa xa quan chiến. Những người này Bạch Hiểu Văn rất quen thuộc, chính là Menepta quân đoàn trưởng, Mai Cô cùng với thân tín. Bà tên kia liền như thế trốn nhìn đến ra len đám người trước sau chạy trốn. Mai Cô phẫn hận đập phá một cái vách đá. Thiệt thòi bọn họ còn lời thề son sắt nói. Có thể thay ta gỡ xuống ra me xét đầu chủ nhân. Hiện tại tình hình của chiến trường vẫn là hít ti te người chiếm ưu thế. Ra me xét không nhất định có thể chạy ra sinh thiên. Một bên na te nói. May mà chủ nhân mệnh lệnh me nép ta quân ở rời xa chiến trường vị trí đóng trại. Cái kia chúc chung với ra me xét đám quan quân. Còn không biết ca đét bên dưới thành bạo phát chiến đấu tin tức. Bằng không nhất định sẽ chờ lệnh tham chiến. Có người nói. Mai Cô hơi gật đầu. Cao mày nói. Nếu như cuối cùng xác nhận ra me xét sẽ không chết. Ta cũng chỉ có thể xuất quân tham chiến trợ giúp hắn. Chủ nhân cái kia hai cách đẩy lùi ra len người. Lại ra tay rồi, bọn họ nỗ lực trực tiếp đánh giết hít ti te người chủ tướng Na Te kinh ngạc thốt lên nói. Đáng chết. Bọn họ sẽ không thành công. Mai Cô đương nhiên biết một quân chủ đem ý vị như thế nào. Hắn dương mắt nhìn lên. Chính gặp được Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi dẫn sát sinh vật triệu hồi xung kích hít ti te người trận tuyến tình cảnh. Hai người kia đến cùng là lai lịch gì, bọn họ cũng không phải thông thường hộ săn bắn. Chẳng lẽ là ra me xét bồi dưỡng thân tín, xếp vào ở ta dưới tay. Mai Cô lẩm bẩm nói. Pho ướt cuối cùng một tia hơi bê bị đánh không, hai mắt vô thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời quỳ xuống ở đất. Vinh quang thuộc về hít ti te. Phù phù một tiếng. Pho ướt người hầu ngã vào. Một con loại cỡ lớn hoàng kim hòm báo ngưng tụ mà ra. Bị gần nhất Lý Thục Nghi quơ tới tay vứt lên. Bạch Hiểu Văn lúc này mệnh khô lâu dũng sĩ chém ngã pho ướt bảo vệ chủ soái cờ xí. Lớn tiếng la lên. Pho ướp chết rồi. Hít ti te người chiến bại bên cạnh cách đó không xa đại tướng Sam Bớt. Ở ngắn ngủi chỗ mắt phía sau. Cũng theo sát mà đáp lại. Mệnh lệnh bên người tinh anh các vệ binh lớn tiếng la lên đồng dạng lời kịch. Hít ti te các binh sĩ có chút chỗ mắt. Nhìn đến chủ soái cờ xí ngã xuống. Toàn quân sĩ khí nhất thời sụt giá. Có chút nô lệ binh sĩ thậm chí bỏ xuống vũ khí chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía Bắc Ca Đét bên dưới thành, lần thứ hai tuôn ra một trận tiếng hoan hô. Quốc vương vạn tuế, Ngu Ơ Ta Ly vạn tuế. Bạch Hiểu Văn vội vàng xoay người lại nhìn lại, đã thấy đến Ca Đét bên dưới thành, một cây vương kỳ đón gió lay động. Đại lượng y tem hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện hít ti te binh sĩ, xông vào chiến trường. B. H. A. Sơn. À, to, nơ, gơ, vương gia me xét xung quanh yếu phòng tuyến nhất thời quân lính tan rã. Ở thời khắc mấu chốt này, hít ti te quốc vương Mu Gơ Ta Ly xuất lính thân vệ quân hát tu sa quân đoàn chủ lực. Chạy tới chiến trường, gia nhập chiến đấu. Hai tên vương giả cách không đối diện. Mu Gơ Ta Ly cưới một thước cao lớn thiết giáp tuấn mã. Trong tay trường mâu xa xa chỉ hướng gia me xét. Trầm hùng thanh âm vang lên. Đây nhất định sắp trở thành ngươi chôn xương chi địa. Xâm lược người đây là Ai Cập thổ địa, tuy rằng tình thế trên có chút bất lợi. Nhưng ra me xét khí thế trên nhưng không yếu thế chút nào. Mu Ơ Ta Ly cười dài một tiếng, bên người quan hầu bỗng nhiên thổi lên có tiết tấu kèn lệnh. Nguyên bản chủ soái bị giết. Tâm không chiến ý he ra quân đoàn các binh sĩ. Lại như là tìm được người tâm phúc. Dồn dập gieo hò phát động phản công. Trở về. Bảo vệ B. H. A. D. A. O. N. G. Vương đã làm nhiều như vậy. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không thể ngồi nhìn ra me xét tử vong. Cùng Sam Bớt. Còn sót lại Ai Cập tinh anh vệ binh đồng thời. Xoay người lại xông về cánh bắc chiến trường. Ra me xét đứng ở hoàng kim trên chiến xa chỉ huy, Ai Cập các binh sĩ cấp tốc co rút lại trở về thủ. nhân số trên chiếm cứ rõ ràng ưu thế Hittite quân. Hai cố quân đoàn hợp lưu, đối với Ai Cập quân đội đã có vây quanh trạng thái. Các dũng sĩ đây là thu phục cố thổ chính nghĩa chiến tranh. Amon hào quang soi sáng ở trên người các ngươi. Vĩ đại Ai Cập là không thể chiến thắng. Ra me xếp cao giọng phát biểu, giống như là chính trị diễn thuyết, giống như giàu có sức cuốn hút. Bạch Hiểu Văn có chút muốn nhổ nước bọt. Biết bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương yêu thích lợi dụng tuyên truyền vũ khí. Nhưng bây giờ là chiến trường. Nói những này có tác dụng quái gì? Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi bị ra me xét khích lệ. Tốc độ di động cùng tốc độ công kích tăng cường 15%. Thừa bị thương tổn hạ thấp 15%. Cảm giác đau mức độ lớn suy yếu. Kéo dài 600 giây. Xã hội. Nhìn xung quanh như là hít thuốc lắc giống như Ai Cập binh sĩ. Bạch Hiểu Văn mau mau trong lòng bên trong xin lỗi. Nguyên lai chính trị diễn thuyết thật hữu dụng, tốt biến thái quân đoàn cấp bút. Mấu chốt là thời gian kéo dài dài đến 10 phút so ra. Nộ chảo. Pho ước quân đoàn tăng cường kỹ năng đều cực kỳ yếu ớt. Bất quá. Hittite quốc vương Mugatali cũng không phải là cái gì người hiền lành. Tương tự phát động một cái quân đoàn tăng thêm kỹ năng. Binh lính của hai bên đều tiến vào cuồng nhiệt trạng thái. Không ngừng có binh sĩ ngã xuống. Tiên máu nhuộm đỏ này mảnh thổ địa. Tình thế nghiêm túc, ra me xếp bốn đầu lớn sư tử đều bị bách khu chạy tới tuyến đầu trận tuyến xung phong. Còn phải lại tập trung vào một chút tiền vốn mới được. Bạch Hiểu Văn đích thì thầm một tiếng, xé mở một cái quyển trục. Hỏa yêu cầu khẩn quyển trục. A cấp đạo cụ. Vì là phủ cận quân đội bạn phủ ra hỏa yêu cầu khẩn trạng thái. Công kích phủ ra 1-3 điểm hỏa diễm thương tổn không nhìn phòng ngự. Kéo dài 60 phút. Đây là sinh ra từ Tam Quốc vì diện thế giới một cái quân đoàn cấp chiến tranh đạo cụ. Tuy rằng phủ ra hỏa diễm thương tổn không cao. Nhưng không nhìn phòng ngự 4 chữ nhưng đáng giá một cái A cấp đánh giá phân. Trọng yếu hơn chính là thời gian kéo dài dài đủ. Phạm vi rất lớn, mới bắt đầu phạm vi chính là bán kính 100 mét. Hơn nữa theo người sử dụng lực lượng tinh thần tăng lên mà khuyết trương phạm vi lớn, lấy Bạch Hiểu Văn hiện tại 60 tinh thần thuộc tính. Đủ để bao trùm ở toàn bộ Ai Cập quân đội phòng tuyến. Trong lúc nhất thời, Ai Cập các binh lính vũ khí đều bốc cháy lên một tia ánh lửa. Toàn quân đều tăng lên năng lực công kích. Bởi Bạch Hiểu Văn liền bảo vệ quanh ở Ra Me Xét bên người. Hắn xé mở quyển trục, tình cảnh này cũng bị bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương xem ở mắt bên trong. Ra Me Xét lớn tiếng la lên nói. Đây là Thái Dương thần hào quang, đây là Amon ra chúc phúc Ai Cập tất thắng bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vạn tuế Ai Cập tất thắng, cuồng nhiệt Ai Cập các binh sĩ la lên khẩu hiệu. Gắng gượng chống đỡ ở hai lần ở mấy phe Hittite quân đội. Kéo dài chém giết. Bạch Hiểu Văn cảm thấy vẻ uể oải. Hắn đã nhớ không rõ mình giết bao nhiêu Hittite tinh anh sĩ quan. Khống chế sinh vật triệu hồi. Số lượng cũng ở không ngừng giảm thiểu. Khô lâu đao thuẫn thủ chết trận, bóng tối thích khách chết trận, khô lâu dũng sĩ chết trận. Nộ trào có sinh mệnh cùng hưởng, chi tết có khát máu công kích, đồ phu có đồ tể trường bị động. Ba người bọn hắn vẫn kiên trì không ngã. Nhất tiện chính là đồ phu, đến bây giờ lượng máu vẫn còn ở khỏe mạnh tuyến trên. Mà chi tết cùng nộ trào. Hừ. Bê. Đá sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá 40%. Không thể không lui lại đến. Lý Thục Nghi làm cận chiến càng là mệt mỏi không thể tả. Nàng cũng không giống như vong linh loại sinh vật triệu hồi. Không biết mệt mỏi. Không biết xuất kiếm bao nhiêu lần, cánh tay tê dại, toàn bằng một luồng lực ý chí đang chống đỡ. Cũng may Lý Thục Nghi còn có hư vô chi giới. Vô ảnh chạm hai cái lá bài tẩy. Có thể ở thời khắc nguy cấp rút đi chiến trường. Vì lẽ đó tính an toàn không cần lo lắng. Này loại vạn người chiến đấu, sức mạnh của cá nhân là phi thường nhỏ bé. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi có thể xông trận giết chết một tên quân đoàn thủ lĩnh, nhưng cũng phải bỏ ra đại lượng lá bài tẩy. Lúc này để cho bọn họ lại chấp hành cái gì chém đầu chiến thuật, tỉ như giết chết Hittite quốc vương Mugatali, vốn là không thể nhiệm vụ. Ô ô, chiến trường phía nam, tiếng kèn lệnh vang lên. Từng chiếc chiến xa lái vào, đi theo phía sau Ai Cập bộ binh phương trận. Áp chiến một lúc lâu, rốt cuộc trông được viện quân đến. Tới là nhét đặc biệt quân đoàn. Chi này lấy áp thần nhét đặc biệt làm tên quân đội, tương tự là lâu năm bộ đội. Sức chiến đấu so với A-môn quân đoàn cũng không kém là bao nhiêu. Ai Cập các binh sĩ vui mừng khôn xiết. Nhưng mà bọn họ không có cao hứng quá lâu. Ca đét bên dưới thành liền lần thứ hai hiện ra cuồn cuộn sắt lưu. Hittite người người thứ ba quân đoàn Kusazi quân đoàn gia nhập chiến đấu. Hơn nữa, Kusazi quân đoàn còn mang đến một cái tin dữ tương đối với Ai Cập người mà nói. Hỏng không thể lại tin tức xấu. Chạy đi tới được khác một nhánh Ai Cập quân đoàn ỉ lại quân đoàn. Bị Kusazi quân đoàn phục kích. Đã bị đánh tan ỉ lại quân đoàn trợ giúp. Đã không trông cậy nổi. B. H. A. D. A. O. N. G. Vương kế hoạch nghiêm trọng gặp khó. Mugatali quốc vương lớn tiếng tuyên bố ỉ lại quân đoàn bị phục kích tan tác tin tức. Nhờ vào đó đả kích Ai Cập nhất phương sĩ khí. Bất quá Kusazi quân đoàn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, rất nhiều quân đoàn binh sĩ trên người đều bị thương. Hơn nữa hành quân gấp thể lực tiêu hao. Kusazi quân đoàn kỳ thực không tính là cái gì quân đầy đủ sức lực, mà là một nhánh bị binh. Chiến tranh cuộc diện lại lâm vào sốt ruột trạng thái. Lần này là khó có thể đánh hạ ca đét thành. Ra me xét về. H. A. D. A. O. N. G. Xa liếc mắt một cái gần trong gang tấc ca đét thành. Thở dài một cái. Rốt cuộc ra lệnh. Toàn quân hướng nam phá vòng vây. Rút về A Mao đường cứ điểm tiến hóa chi nhãn 56 chương 545 chiến hậu trên sườn núi cao. Nhìn đến Ai Cập xe quân đoàn tới rồi trợ giúp. Cùng với Gia Me Xét lùi lại tư thế. Mai cô trầm mặt không nói gì. Na Te thở dài một cái, không nghĩ tới xe quân tới như thế đúng lúc. Chủ nhân, là thời điểm làm ra quyết định. Hạ lệnh Me Nếp ta quân đoàn xuất phát, tiếp ứng B, H, A, D, A, O, N, G. Mai cô nói. Chủ nhân, nếu như tập kết quân bên trong chung với ngài binh lính, vẫn có thể rút ra mấy trăm người tinh nhuệ đội hình không bằng ở tiếp ứng thời điểm. Na Te thấp giọng nói con ngươi bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn. Không được. Làm như vậy ta mưu sát B. H. A. D. A. O. N. G. Tội danh liền sẽ truyền khắp Ai Cập. Gia Me Xét thủ tướng cùng quan chức đều sẽ phản đối ta. Muốn ngồi thượng pháp lão bảo tỏa. Càng thêm không thể. Mai cô lắc đầu bác bỏ đề nghị này. Nhưng là, coi như chủ nhân hiện tại đi tiếp ứng, Gia Me Xét đối với chủ nhân nghi kỵ cũng sẽ không tiêu trừ. Hiện tại chỉ có thể liều mạng một lần. Na Te thấp giọng khuyên bảo. Mai cô lần thứ hai lắc đầu, đừng bảo là ta đã quyết định. Nếu như A Môn không cho ta thống trị Ai Cập cơ hội, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn nghe theo hắn ý chỉ. Liên tục áp chiến, Hittite người cũng là uể oải không thể tả. Quy thuận tự tiến Ai Cập người. Ở B. H. A. D. A. O. N. G. Cổ vũ hạ bảo phát ra năng lượng mạnh mẽ. Một đường đục xuyên Hittite người tuyến phong tỏa. Đặc biệt là phía sau. San san đến chậm Me Nếp ta quân đoàn. Càng là để Hittite người trùng bước Mugatali quốc vương hạ lệnh co rút lại. Trở về ca đét thành đóng giữ. Nếu như tùy tiện truy kích, bị Ai Cập người thừa lúc vắng mà vào chiếm lính ca đét thành, toàn bộ Sullivan Sizia khu vực đều sẽ không bao giờ tiếp tục bình phong. Ở Bạch Hiểu Văn chứng kiến bên dưới, Gia Me Xét cùng Mai Cô này đồng hồ đôi mặt huyên đệ, Tiến hành rồi một phen hữu hảo mà thân thiết sẽ a. Mai cô vừa lên đến liền thỉnh tội. Bất quá cũng đang trốn tránh trách nhiệm. Nói là tại hành quân đường bên trong tao ngộ rồi hít ti te du kỷ binh quấy dày. Phái ra tinh nhuệ truy hít. Bởi vậy trì hoãn thời gian. Ra me xét nhưng là trấn an hắn. Mai cô nghe nói bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Khả năng có nạn phía sau. Bỏ qua Ugazip thành dự định mục tiêu. Vội vàng chạy tới cứu giá. Này một mảnh từng quyền chi tâm. Thiên nhân chứng giám. Chí ít mai cô đem me nếp ta quân đoàn hoàn chỉnh dẫn tới chiến trường. Không giống ỉ lại quân đoàn thảm bị hít ti te người phục kích. Toàn quân tán loạn. Mai cô sau đó nói bóng gió hỏi dò Bạch Hiểu Văn hai người lai lịch kỳ thực cũng là đang giải thích. Hai người này giữa đường rời đi quân đội. Hắn còn tưởng rằng hai người là kẻ phản bội. Cho tới sai phát ra thần miếu dụ lệnh. Suýt nữa bỏ lỡ đại sự. Vì thế hắn còn chân tâm thật ý về phía Bạch Hiểu Văn xin lỗi. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ mai cô ra mặt đủ dày. Đây tựa hồ là vương gia con em chuẩn bị kỹ năng. Đối với mai cô suy đoán hai người là B. H. A. D. A. O. N. G. Bồi dưỡng thân tín điểm này. Gia me xét cũng không có phủ nhận. Mà là mỉm cười thầm chấp nhận còn sai phát thần miếu dụ lệnh. Gia me xét cũng tỏ thái độ lý giải. Nói chung một câu nói, hai huyên để tiêu trừ hiểu lầm, từ đây thân mật vô gian hợp tác, cộng đồng sửa chỉ Ai Cập. Mới là lạ. Gia me xét ở lượng giải mai cô đến chậm phía sau. Trở tay liền tước đoạt mai cô quân đoàn trưởng chức vụ và quân hàm. Để mai cô đến bên cạnh mình. Làm A Môn quân đoàn phó. Học tập làm sao mang binh. Đợi đến xuất sư phía sau, lại thả ra ngoài thống soái một quân. Cho tới xuất sư ngày. Đương nhiên là từ gia me xét vì lão sư này quyết định. Me nếp ta quân đoàn nhưng là giao cho gia me xét tâm phúc đại tướng Sam bớt tạm thời thống lĩnh. Bạch Hiểu Văn nhìn mai cô sắc mặt trần trừ giao ra quân đoàn trưởng lệnh bài. Hơi lắc đầu. Ở đội ngũ kinh bên trong nói. Mai cô người này trí lớn nhưng tài mọn. Coi như gia me xét y chết đi. E sợ cũng không tới phiên hắn ngồi pháp vị trí cũ. Lý Thục Nghi nói. Hắn nên liều một thanh. Ở rằng co cuộc diện thời điểm đâm ra me xét một đao. Nói không chắc còn có hy vọng. Không biết hắn tại sao không làm như vậy mà là lựa chọn giao bài. Như vậy bị ra me xét ấm nước sôi hút lên tước đoạt quyền sở hữu thế phía sau. E sợ khó thoát một chết ai. Có lẽ là lưu luyến bây giờ quyền vị. Không có buông tay đánh một trận dũng khí. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tam quốc diễn nghĩa bên trong có đôi lời gọi là ngựa chạy chậm ngựa nhớ chuồng đậu. Nói đúng là mai cô như vậy người. Không cần quan tâm nhiều trước tiên kiểm kê một hồi trận đại chiến này phía sau thu hoạch đi. Trận đại chiến này kéo dài một lúc lâu. Song phương trận doanh đều có đến hàng mấy chục ngàn binh lính thương vong. Tổn thất đều rất nặng nề. Nhưng đối với người thức tỉnh tới nói, lợi nhuận cũng rất tăng mạnh. Linh năng điểm phương diện. Tiểu đội tiền dư gia tăng rồi hơn 2 vạn làm thuần đánh quái linh năng điểm khen thưởng. Tuyệt đối xứng là khủng bố. Bạch Hiểu Văn là chuyên môn chọn hít ti te tinh anh quan quân hạ thủ. Bất kể là chủ công vẫn là bổ đao. Đều có thể vững vàng thu hoạch một phần linh hồn tinh hoa. Cuộc chiến đấu này hạ xuống. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đã đạt đến level 5. 1309 xuyệt chéo 2000. Chứa đựng 13-44 điểm linh hồn tinh hoa. Không thể không nói này loại cỡ lớn chiến tranh thích hợp nhất hắc linh hồn thạch trưởng thành. Đây còn là bởi vì cổ Ai Cập vị diện độ khó không cao. Quân đoàn bên trong tinh anh số lượng không nhiều duyên cớ. Bằng không trận chiến này hạ xuống. Trưởng thành độ sợ là muốn ép thẳng tới cấp 6. Hòm báo phương diện thu hoạch không nhiều. Chủ yếu là hỗn loạn chiến trường bên trong. Tuyệt đại bộ phận địch nhân ở bị giết thời điểm đều bị cùng trận doanh linh giới nhân vật Ai Cập các binh sĩ công kích quá thấp xuống hòm báo tỷ lệ rơi đồ. Đi qua kiểm kê, hai người tổng cộng lấy được 7 cái tinh anh hòm báu, một cái hoàng kim hòm báu, còn phổ thông hòm báu. Tới kịp nhặt chỉ có 5 cái. Những thứ khác ẩm tính lợi nhuận, còn có ở trận doanh trung thượng tăng danh vọng giá trị, linh giới nhân vật độ thiện cảm các loại. Trận doanh danh vọng vẫn cứ dừng lại ở tôn kính, bất quá nhìn đường tiến độ đã tiếp cận sùng kính. Gia me xét hảo cảm độ vẫn là người quen cấp. Bất quá tên đại hán kia Sam bớt, đúng là đối với Bạch Hiểu Văn tăng không ít độ thiện cảm, đạt tới bằng hữu cấp bậc. Đang đuổi về A Mao đường cứ điểm trên đường, ngược lại nhàn dối không chuyện gì. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lén lén lút lút mở một trận hòm báu. Phổ thông hòm báu cũng không cần nói nhiều, cơ bản đều cho linh năng điểm. 7 cái tinh anh hòm báu, chiến đấu chấm điểm đều rất thấp, mà tiêm nước tương đối nghiêm trọng. Chỉ có 2 cái hy hữu cấp tinh anh hòm báu hơi có chút nhìn đầu. Cuối cùng, một cái rơi mất trang bị trói chặt lam trang, một cái rơi mất nhặt trói chặt hoàng kim giả bộ. Item hoàng kim là một con vải mũ trùm, tên là Bách Phu Trưởng Vinh Quang. Thêm là sức mạnh cùng thể chất, không có gì hiệu quả đặc biệt. Đối với hai người này đều không cần, tạm thời lưu tại cất giữ không gian. Cuối cùng mở ra là Hittite người quân đoàn chủ soái, level 8 thủ lĩnh Ho Ướp hoàng kim hòm báu. A cấp chiến đấu chấm điểm chiếm được nhắc nhở này tin tức, hai người đều cảm thấy phấn chấn. Này một cái hòm báu giá trị, so với phía trước tổng cộng 1-2 con hòm báu tổng giá trị còn cao hơn nhiều lắm. Đây chính là giết bốt sức mê hoặc vị trí. Một đêm chợt giàu tuyệt đối không phải mộng. Kim quang lấp lói bên trong, 28 tấm hoàng kim biển hiệu chậm rãi ngưng tụ. Tiến hóa chi nhãn 56 chương 546 thống soái áo khoác 2 hợp 1 Bạch Hiểu Văn điểm chọn tờ thứ nhất hoàng kim biển hiệu. Ngươi thu được đạo cụ, phá toái nô lệ khế ước. Phá toái nô lệ khế ước. A cấp đạo cụ. Cùng phổ thông khuôn sinh vật hình người ký kết khế ước, khiến cho trở thành đầy tớ của ngươi. Đối phương như không đồng ý ký hợp đồng thì lại sẽ có thất bại tỷ lệ. Đối phương đẳng cấp càng cao, thất bại tỷ lệ càng lớn. Ở chính văn tư liệu sau còn có một chuỗi chữ nhỏ đặc thù nhắc nhở. Phần này nô lệ khế ước đã phá nát, hiệu lực tương đối nhỏ yếu. Ngươi có thể thu gom càng nhiều hơn phá toái nô lệ khế ước, tổ hợp thành công năng càng cường đại hơn đạo cụ. Đây là vĩnh cửu tăng cường triệu hoán nô bộc vật phẩm. Bạch Hiểu Văn duyệt đọc một lần nhắc nhở phía sau nói. Vật này thật giống hết sức thích hợp ngươi sử dụng đây. Lý Thục Nghi nói. Đầu tiên, hạn chế phải là hình người loại. Mấu chốt hơn là chỉ có thể cùng phổ thông khuôn sinh vật ký hợp đồng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Cứ như vậy giá trị liền tương đối thấp. Huống chi còn có thất bại suất. Thế nhưng nhiều một người bình thường khôn nô bộc cũng rất tốt a. Nên hưởng thụ ngươi triệu hoán ra sinh vật bổ trợ đi. Lý Thục Nghi nói. Huống chi thứ này vẫn là có mơ ước. Vạn nhất đạt được nhiều đến vài món phá toái khế ước, tổ hợp lại với nhau nói không chắc là có thể đối với tinh anh thậm chí thủ lĩnh sử dụng. Kỳ thực, vật này dùng ở người thức tỉnh trên người là nhất tính toán. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm nói thêm một cái người thức tỉnh nô bộc có thể so với vài cái linh giới sinh vật. Nếu như có thể đối với tinh anh người thức tỉnh dùng. Sách ta thông linh đạo sư bổ trợ còn có lực lượng tinh thần bổ trợ. Lý Thục Nghi say mê trông ngóng. Lấy nàng bây giờ thuộc tính, nếu như nhận được 20% toàn bộ thuộc tính tăng cường, lại toàn bộ thuộc tính 6, phỏng chừng thật có thể cùng cao cấp thủ lĩnh một mình đấu. Như thế nào, có phải là hết sức có sức hấp dẫn? Bạch Hiểu Văn cười nói. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Lý Thục Nghi thất thần là đang suy nghĩ gì. Lý Thục Nghi cấp tốc phản ứng lại đối với Bạch Hiểu Văn trợn mắt nhìn. Bạch Hiểu Văn mau xua tay cười làm lành thả lỏng. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Người thức tỉnh nếu là được nô bộc, có thể hay không có tự mình ý thức thực sự rất khó nói. Nếu như không có tự mình ý thức, vô pháp cùng linh năng trang bị sản sinh cộng hưởng. Cũng không có biện pháp mặc trang bị. Cứ như vậy cùng các sinh vật triệu hồi cũng không khác nhau gì cả. muốn tìm những thứ khác phá nát nô lệ khế ước, nên chỉ có thể ở chế độ nô lệ tương đối thịnh hành vị diện. Tỉ như chúng ta bây giờ đối địch trận doanh Hittite người. Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Có muốn hay không đem này một mục tiêu nhét vào kế hoạch? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không được. Chúng ta kế tiếp trọng tâm là thu gom răng độc thầy tế sáo trang. Chủ yếu phạm vi hoạt động hẳn là ở Ai Cập cảnh nội. Mà thu gom nô lệ khế ước, nhất định phải đánh giết Hittite cao cấp thủ lĩnh. Phạm vi hoạt động liền hạn chế ở Syria khu vực. Hai người xung đột. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi không ít. Huống chi hắn còn có hắc linh hồn thạch. Muốn càng nhiều sinh vật triệu hồi, chỉ phải hao phí một bút linh hồn tinh hoa giải tỏa tầng thứ 5 tân tuyển hạng là được rồi. Không cần thiết ở một cách tiền đồ không biết nô lệ khế ước trên tiêu tốn quá lớn tinh lực. Thu hồi nô lệ khế ước, Lý Thục Nghi tiếp theo lấy ra, lần này ra trang bị, là một kiện áo choàng. Thống soái áo khoác nhặt sau trói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Phần lưng trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở nhanh nhẹn 20. Cơ sở thể chất 20. Cơ sở tinh thần 20 thuộc tính. Toàn bộ thuộc tính 1. Phần lưng giáp bảo vệ 3. Tỷ lệ né tránh 3% phụ gia kỹ năng. Mệnh lệnh gào thét. Dùng phạm vi lớn bên trong tinh thần 10. Đơn vị. Mét quân đội bạn tạo thành có thương hại 15%. Bị có thương hại hạ thấp 15%. Kéo dài 15 giây. Thời gian côn đô 24 giờ. Bền độ 39 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Một cách anh minh thống soái phải làm hiểu được làm sao kích phát binh lính tiềm năng. Hết sức cực phẩm item hoàng kim. Bạch Hiểu Văn nói. Đối với một cái item hoàng kim mà nói, toàn bộ thuộc tính một đa miễn cưỡng đủ. Huống chi còn thêm một cái cường lực quần thể bút kỹ năng. Cái này áo khoác ngoài thuộc tính cùng kỹ năng, bất kỳ hạng nào đơn độc bày ra đều có thể đủ chống đỡ nổi một kiện hoàng kim trang bị phẩm chất. Không sai. Coi như không phủ ra bất kỳ thuộc tính, mệnh lệnh gào thét kỹ năng cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Xứng đáng item hoàng kim phẩm chất. Này hai hạng nắm hợp lại cùng nhau, chẳng khác gì là một kiện hoàng kim trang bị nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hợp hai cái hoàng kim giả bộ giá trị. Hơn nữa chỉ chiếm dùng một cái trang bị lĩnh vực. Vậy thì không thể chỉ hai cái phổ thông hoàng kim giả bộ có thể so sánh. Muốn nói trên ngọc có vết xước, đó chính là trang bị nhu cầu tương đối nghiêm khắc. Toàn bộ cơ sở thuộc tính đều muốn đạt đến 20 điểm mới có thể mặc đại bộ phận người thức tỉnh. Bao quát anh hùng nghề nghiệp đều là không đủ trình độ cách tiêu chuẩn này. Mỗi người đều có đoàn bản thuộc tính. Mặc dù lấy Bạch Hiểu Văn toàn diện cơ sở sức mạnh cũng chỉ là 19 điểm, chênh lệch 1 điểm. Bất quá tin tức tốt là cách khác phương diện Bạch Hiểu Văn đều thỏa mãn. Chỉ cần phục dụng một bình sức mạnh cường hóa dược tề là có thể đạt tiêu chuẩn. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn vẫn không có sử dụng bình thứ 3 cường hóa dược tề nguyên nhân. Ở bội số tăng tốc đau đớn giá trị đường cong trước, người thức tỉnh có khả năng thừa nhận cường hóa dược tề số lần là có cực hạn. Không bằng trước tiên tiết kiệm nữa, đợi đến chân chính nhu cầu một phương diện khác thuộc tính tăng trưởng thời gian, lại có thêm độ công kích tuyển lựa phục dụng. Cũng tỉ như hiện tại thiếu hụt một điểm cơ sở sức mạnh, liền chỉ có thể nhìn một món đồ như vậy siêu cực phẩm item hoàng kim chảy nước miếng. Ở Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong thì có lực lượng hình, nhanh nhẹn hình cùng thể chất loại hình cường hóa dược tề mỗi bên 2 bình. Đều là cấp 1 level 10 hoàn mỹ cấp dược tề. Có thể nhiều nhất tăng cường 5 điểm thuộc tính cái kia loại. Chính là lo trước khỏi họa. Dù sao thì toán không dùng được. Ở quá thời hạn trước cũng có thể giao cho siêu thần hiệu thuốc bán đấu giá. Thu hồi này kiện hoàng kim trang bị phía sau, Bạch Hiểu Văn điểm chọn thứ 3 tấm thẻ bài. Ngươi thu được đặc cấp linh năng ghép tinh 2. Đặc cấp linh năng ghép tinh cùng thượng cấp linh năng ghép tinh là đồng nhất loại vật phẩm. Đều là đang trang bị cường hóa giai đoạn. Đặt ở cường hóa thẻ bên trong thế thân cái khác phụ trợ trang bị thiêu đốt sử dụng. Bất quá đặc cấp linh năng ghét tinh tương đương với thiêu đốt một cái cùng chủ trang bị cùng loại hình item hoàng kim, gia tăng tỷ lệ thành công tuyệt đối hết sức khả quan. Vật này là cho ám kim trang bị cường hóa 7 thời điểm dùng, hơn nữa nhất định sẽ hết sức bảo quản, ít nhất không thua kém hai cái hoàng kim giả bộ. Bạch Hiểu Văn thu hồi hai viên đặc cấp linh năng ghét tinh, cảm khái nói: "Pho ước quân đoàn trưởng, thật là một hùng hồn chủ. Nô A ba lần lấy ra đều rút được tốt vật phẩm, có giá trị nhất thuộc về thống soái áo khoác. Hiểu Văn, trong hòm báo còn có đồ vật đây." Lý Thục Nghi mắt sắc, lúc này nói: "Bạch Hiểu Văn xua tay nói: "Hẳn là pho ước đầu lâu, nhất định rơi xuống cái kia loại. Dù sao Gia Me Xét đã nói, muốn nắm pho ước đầu làm đồ uống rượu. Chúng ta chém giết pho ước, linh giới quy tắc đương nhiên sẽ dành cho đầu của hắn làm chiến lợi phẩm." Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói: "Nếu như chúng ta từng đánh chết Trình Cốt Lượng nước, khả năng này cái đầu liền sẽ chiếm dùng một lần chiến lợi phẩm nhận thưởng số lần. Bất quá chúng ta là đang khó khăn nhất tình huống hoàn thành đánh giết, vì lẽ đó đầu lâu liền ngoài ngạch phụ tặng. Đi qua áp chiến, tổn thất nặng nề Ai Cập quân đội, rốt cuộc bảo vệ bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Gia Me Xét. Về tới phía nam cứ điểm A Mao đường." Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời chiếm được nhiệm vụ hoàn thành, có thể tìm ra Me Xét để giao tin tức. A Mao đường cứ điểm quân dân mở ra cứ điểm cửa lớn, ra khỏi thành xếp thành hàng, nghênh tiếp bọn họ bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương. Gia Me Xét hoàng kim chiến xa ở trên đường đã thay kéo xe chiến mã, liền ngay cả trên chiến xa vết máu cùng bụi bặm cũng bị lau chùi đổi mới hoàn toàn. Vị này trẻ tuổi bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Mang thanh kim thạch mũ miệng, đứng tại trên chiến xa, lấy một bộ người thắng tư thái, tiếp thu thần dân nhóm hoan hô. Ở A Mao đường cứ điểm cửa, Gia Me Xét phát biểu một trường ngẫu hứng diễn thuyết. Diễn thuyết mục đích là cổ vũ sĩ khí, chủ đề đương nhiên là khoe vũ hơn. Nói chung, cuộc chiến đấu này chúng ta lấy được thắng lợi huy hoàng. Hít ti te thi thể của người chồng chất như núi, đủ để dùng sông Ozon tép khô. Chúng ta còn chém giết hít ti te người chủ xoáy. Mu ơ ta ly cái kia kẻ nhu nhược chật vật đem về ca đét thành chiến tranh thắng lợi cuối cùng, chắc chắn thuộc về Ai Cập. Ở Gia Me Xét sức cuốn hút bên dưới, liền ngay cả phấn chiến một ngày Ai Cập các binh sĩ cũng sinh ra nào đó loại ảo giác, thật giống bọn họ thật sự đánh một trường thắng trận lớn trở về. Bạch Hiểu Văn một bên nhổ nước bọt bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương vô liêm sỉ. Một bên vỗ tay, theo mọi người tiếng hô hô lớn. Bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vạn tuế ở Gia Me Xét rụt rè gật đầu, tiếp thu thần dân nhóm ca ngợi thời gian. Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng không có bỏ qua cơ hội này. Vĩ đại bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương. Ngày trung thành chiến sĩ đi o. Ở đây hướng về ngày dâng lên hít ti te người thống soái thủ cấp. Bạch Hiểu Văn quỳ một chân ở hoàng kim chiến xa trước, hai tay dâng lên dính vết máu cùng bụi trần, chết không nhắm mắt pho ướt đầu lâu. Gia Me Xét cười ha ha, nắm lên pho ướt trên đầu bím tóc, đem một tay nhấc lên, hướng về người chung quanh bày bày ra, làm Ai Cập đại thắng chứng minh. Chung quanh tiếng hoan hô sóng càng cao hơn kháng. Đứng lên đi, ta dũng sĩ Gia Me Xét thấy thế nào Bạch Hiểu Văn làm sao hợp mắt. Ta đối với ngươi nói, thay ta mang tới cái kia hít ti te người đầu lâu, ta muốn dùng nó đến chế tác đồ uống rượu, ngươi liền thay ta mang tới. Ngươi là A Mơn ra lọt mắt xanh dũng sĩ, là ta trong tay đao sắc bén nhất nhận hiện tại. leo lên ta chiến xa. Cùng ta cộng đồng đắm chìm trong vinh quang bên trong da me xét khuất thân khom lưng. Đem Bạch Hiểu Văn đỡ lên. Dùng sức một đề. Đem Bạch Hiểu Văn kéo theo hoàng kim chiến xa. Cùng đi. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương ngồi chung một xe. Vinh Quy A Mao đường cứ điểm. Đặt ở phổ thông Ai Cập người trên người. Sợ là muốn hưng phấn ngất đi. Từ đây đối pháp lão vương trung thành nhất quán. Bất quá Bạch Hiểu Văn dù sao không phải là người địa phương. Cảm xúc liền không mãnh liệt như vậy. Hắn chỉ là âm thầm cảm khái một phen. Gia me xét nhân cách mị lực không tầm thường. Đang hoan hô thanh bên trong. Hoàng kim chiến xa lái vào khí thế rộng lớn bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Hành cung. Bạch Hiểu Văn chính thức chiếm được nhắc nhở tin tức. Cơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ. Bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương trở về. Hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành, ưu tú 86%. Ngươi thu được điểm cống hiến 3.000. Ngươi ở cổ Ai Cập trong trận doanh danh vọng tăng lên trên diện rộng trước mặt danh vọng đẳng cấp, sùng kính. B. H. A. D. A. O. N. G. Gia me xét y đối với hảo cảm của ngươi độ tăng lên. Trước mặt độ thiện cảm đẳng cấp. Bằng hữu. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn, hoàn thành. Kế tiếp 8 ngày 9 giờ 17 phút. Ngươi tùy thời có thể ly khai ra me xét vị diện thế giới. Lần này linh giới thăm dò lợi nhuận bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm. Trang bị, đạo cụ đều sẽ không biến mất. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi dài cùng Lý Thục Nghi trao đổi một cái ánh mắt. Lần này nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, mặc dù có ra len tổ ba người làm dối, nhưng cuối cùng vẫn là hết sức thuận lợi. Sau đó 8 ngày nhiều tự do thăm dò thời gian cần phải cố gắng lợi dụng. Lúc này, Gia Me Xét đã an bài tốt rồi. A Mao đường cứ điểm phòng ngự chính thức triệu kiến Bạch Hiểu Văn. Đi ó! Hiện tại nói cho ta biết. Ngươi cùng ngươi giáo phái đều biết gì đó. Gia Me Xét trầm giọng nói. Ta bây giờ không có ở đây quốc nội. Vô pháp tìm chứng cứ ngươi nói thần ngưu nhét ra lát cùng với tín đồ là có thật hay không. Nhưng xét thấy ngươi đã cứu ta cùng quân đội của ta. Ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Lừa dối cơ hội tới. Bạch Hiểu Văn lúc này trên người dung quang hoán phát. Vừa đang đợi triệu kiến thời điểm. Hắn ngâm tụng qua một lần già diệp mẫu đơn đồ trên thơ ở ngôn ngữ không thông. Vẫn còn ở sử dụng văn tự hình trên Ai Cập. Mị lực chỉ gia tăng rồi 15%. Bất quá đã quá dùng dù sao cơ sở cao mà. Bạch Hiểu Văn nghĩ như vậy. Vĩ đại bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương. Trước ta đã nói với ngài qua. Hết thảy đều là trầm mặt miệng lưới giáo phái dở trò vượt. Bạch Hiểu Văn trịnh trọng nói. Ngài không cảm thấy. Lần này viễn chinh. Hít ti te người chuẩn bị quá đầy đủ sao bởi vì ngài ở mở rộng me nếp ta quân đoàn. Tiến quân Sullivan trước. Ẩm dấu ở Ai Cập nội bộ gián điệp. Cũng đã đem ngài tiến quân kế hoạch truyền đến hít ti te người cái kia bên trong ý của ngươi là. Trầm mặt miệng lưới giáo phái là hít ti te người gián điệp tổ chức ra me xét cao mày nói. Cũng không phải là Bạch Hiểu Văn lắc đầu, hết sức nham hiểm nói, bọn họ đều là Ai Cập người, bất quá. Là tâm hướng về hít ti te Ai Cập người. Sao có thể có chuyện đó ra me xét lắc đầu. Nói đến, này cũng cùng giáo phái tranh đấu có quan hệ. Bạch Hiểu Văn sớm đã có đoán mưu. Chậu nước dơ này. Hắn rồi định rồi. Trầm mặt miệng lưới giáo phái. Thờ phụng là đen ta rắn thần cũng chính là hạ Ai Cập thần bảo vệ ếp dô. Ngài cũng biết. Làm Mỹ Ni Tư đại đế thống nhất hai Ai Cập phía sau. Hạ Ai Cập thần bảo vệ liền dần dần mất đi địa vị. Bị vĩ đại thần ngưu nhét ra lát thay thế. Những năm gần đây. Ếp dô giáo phái không ngừng mưu cầu khôi phục rắn thần địa vị. chúng ta cùng bọn họ tranh đấu cũng vẫn ở tiến hành. Lần này, bọn họ đem bảo đặt ở cuộc chiến tranh này trên, lợi dụng chính mình tại Ai Cập giao thiệp quan hệ, vì là Hittite người gián điệp che giấu thân phận. Mục đích gì chỉ có một, chính là để ngài chết ở Sullivan. Nếu như không phải này bầy con chuột giúp kẻ địch ăn cắp tình báo, ngài kế hoạch tác chiến làm sao có khả năng gặp khó? Đây chính là Bạch Hiểu Văn trước đó chuẩn bị tư liệu. Đổi thành cách khác người thức tỉnh, khẳng định rất khó đem này bộ lời nói dối biên tròn. Thần tên, địa danh cùng giáo phái tên một bộ một bộ. Gia Me Sét trầm ngâm nói, coi như ta chết, bọn họ là có thể đạt đến mục tiêu thay đổi Ai Cập nhân dân tín ngưỡng, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ngày tử vong chỉ là bước thứ nhất, đón lấy còn có một vị khác nhân vật trọng yếu đăng trường. Bạch Hiểu Văn lời nói dối càng biên càng lưu. Người kia giống như ngài có tôn quý vương thất huyết thống, là nhét đề một đời dòng dõi, còn nắm giữ một trong tứ đại quân đoàn. Chờ ngài chết ở Hittite nhân thủ bên trong, hắn liền sẽ kế thừa B, H, A, D, A, O, N, G. Vị trí, hắn đã sớm cùng Trầm Mặc miệng lưới đạt thành giao dịch tiến hóa chi nhãn. 56 chương 547 cổ Ai Cập cẩm y vệ không cần Bạch Hiểu Văn nói rõ. Gia Me Sét tự nhiên có thể nghĩ đến Bạch Hiểu Văn trong miệng người kia là ai. Trên thực tế ở sau khi chiến đấu kết thúc, Gia Me Sét cũng đang suy nghĩ mai cô động cơ, cùng với này sau lưng ẩm giấu đi như thế nào âm mưu dược kế. Dòng nước xoáy ngầm, Bạch Hiểu Văn nói, cùng Gia Me Sét hiện nay nắm giữ một ít tình báo xác minh lẫn nhau, đại bộ phận là thích hợp, độ tin cậy hết sức cao. Bất quá, Gia Me Sét không nghĩ tới chính là Bạch Hiểu Văn biên những này lời nói dối đều là xây dựng ở thật tình trên hợp lý suy đoán. Mai cô cùng Hittite người cấu kết, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Căn bản không cần nghi vấn, ngoại trừ Trầm Mặc miệng lưới giáo phái là bị cứng rắn kéo xuống nước. Ngươi có thể vì ngươi nói tất cả những thứ này phụ trách sao? Gia Me Sét hỏi. Bạch Hiểu Văn cũng không có làm ra bảo đảm, mà là xảo diệu trả lời. Đây là tới từ Memphis thần miếu cao tầng suy đoán, hiện nay vẫn không có chứng cứ xác thực. Vì lẽ đó, vĩ đại B, H, A, D, A, O, N, G, Vương, ta chờ lệnh đi điều tra âm mưu này tin tức. Mặc kệ phía sau ẩn giấu đi ai, ta nhất định sẽ thay ngài đem hắn bắt tới. B, H, A, D, A, O, N, G, Vương không tỏ rõ ý kiến. Bạch Hiểu Văn âm thầm dặn dò chính mình muốn bình tĩnh. Gia Me Sét cũng không tốt lừa bịp, bây giờ có thể dựa vào chỉ có hai người bằng hữu cấp hảo cảm độ. Vì thế Gia Me Sét nên làm ra một ít có tính khuyên hướng phán đoán. Trầm ngâm một lúc lâu, Gia Me Sét cuối cùng mở miệng. Hittite chuyện gián điệp tình, ta có thể giao cho ngươi đi điều tra. Bất quá ta muốn cầu ngươi nhất định phải lấy ngầm hỏi hình thức. Mai cô ở quốc nội còn có nhất định thế lực chống đỡ, ở gạt bỏ hắn cánh chim trước, không thể làm quá rõ ràng. Bạch Hiểu Văn gật đầu đáp ứng. Gia Me Sét nói tiếp nói, các ngươi cùng Trầm Mặc miệng lưới giáo phái giữa tranh đấu, ta có thể lý giải. Bất quá, ta hy vọng ngươi không muốn đem ăn oán cá nhân ngự trị ở vương quốc công vụ bên trên. Nếu như bọn họ cùng Hittite người không có quan hệ, liền không nên bị liên lụy. Ý của ngài chí phải nhận được đầy đủ quán triệt. Vĩ đại B, H, A, D, A, O, N, G, Vương. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ, Gia Me Sét là rõ ràng người. Từ thái độ của hắn đến xem, đối với Bạch Hiểu Văn vừa nói, chỉ tin một nửa. Hơn nữa còn là có liên quan với Mai Cô cái kia một bộ phận. Còn Trầm Mặc miệng lưới giáo phái có hay không tư thông với địch, ở Gia Me Sét trong lòng khẳng định đánh một cái dấu hỏi. Bất quá, Gia Me Sét chịu đưa cái này điều động tra án quyền lực giao cho Bạch Hiểu Văn, bản thân liền là một loại tín nhiệm. Cái này cũng là B, H, A, D, A, O, N, G. nơ, gơ. Hảo cảm độ tầm quan trọng. Bằng không, vụ án này e sợ sẽ giao cho người ngoài cuộc đi tra. Gia Me Xét lấy ra một khối hoàng kim điêu khắc lệnh bài, mặt trên có xưa cũ chữ tượng hình. Đây là đại biểu thân phận ta lệnh bài. Có nó, ngươi ở Ai Cập cảnh nội có thể tùy ý làm việc. Đưa ra cho địa phương quan trên, ngươi có thể thu được tổng số không cao hơn 100 người quân đội điều động trao quyền. Gia Me Xét chậm rãi nói. Hy vọng ngươi có thể cẩn thận sử dụng quyền lực này. Cũng sớm ngày cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Hít ti te người gián điệp nhất định phải diệt trừ. Chúng ta mới có thể triệt để đánh thắng cuộc chiến tranh này. Bạch Hiểu Văn tâm tình phấn chấn tiếp nhận lệnh bài. Đây chính là Ai Cập phiên bản thượng phương bảo kiếm A. Hắn chính là trong truyền thuyết Khâm Sai Đại Thần. Nha. B. H. A. D. A. O. Nơ. G. Yêu cầu điều tra ngầm. Vậy sẽ phải so với Khâm Sai kém cấp 1. Nhưng cũng phải là Ai Cập cầm y về cấp bậc. Tay cầm lệnh vua kỳ bài. Xem ai khó chịu liền làm ai. Tiên trảm hậu tấu. B. H. A. D. A. O. Nơ. G. Hảo cảm độ quá trọng yếu. Cơ cấp anh hùng nhiệm vụ làm có đáng giá hay không cực kỳ đáng giá đương nhiên. Anh hùng nhiệm vụ bản thân kinh nghiệm khen thưởng. Điểm cống hiến khen thưởng các loại. Cũng đã rất tốt. Nói đến điểm cống hiến, Bạch Hiểu Văn giật mình. Mắt thấy muốn trước khi rời đi tuyến. Đến cổ Ai Cập quốc nội gây chuyện. Để cho ổn thỏa. Đương nhiên là trước tiên đem tới tay điểm cống hiến đổi lại nói. Rơi túi vì là an mà. Sau khi cáo từ, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tìm người nói bóng gió hỏi thăm một hồi quân nhu quan vị trí. Sau đó liền thẳng đến cứ điểm miền Nam quân doanh. Cái này quân nhu tên chính thức gọi Nạp Ngươi Đừng, là cái bí thư viên. Linh giới quy tắc tựa hồ vẫn luôn là chỉ định quan văn đảm nhiệm quân nhu quan. Bất quá cái này không trọng yếu. Ở Bạch Hiểu Văn yêu cầu mở ra hối đoái danh sách sau. Nạp Ngươi Đừng liền tự động tiến nhập hình người tự động quý viên cơ trạng thái. Thô Lệ Lương khô. Ảp cùng hít ti te người rơi xuống đồ ăn giống như không muốn. Lọc sạch sông Ninh nước. Không phải trạng thái chiến đấu hạ đồ ăn dùng để uống sau có thể khôi phục lực lượng tinh thần. Ở 20 giây bên trong khôi phục 50% Bạch Hiểu Văn gặp qua không ít linh năng đồ ăn thức uống. Chuyên môn yêu cầu ở không phải trạng thái chiến đấu hạ sử dụng còn thật không nhiều. Này loại nước yêu cầu lúc sử dụng nhất định phải lấy tư thế ngồi. Mà cần kéo dài ăn uống nước động tác. Không thể bị công kích một khi bị công kích. Uống nước động tác đánh gãy. Khôi phục tinh thần lực hiệu quả liền sẽ gián đoạn. Cao đầu lông mày suy tư một trận. Bạch Hiểu Văn đại khái hiểu thứ này định vị. Chủ yếu là dùng ở thường xuyên không cảnh chiến đấu. Thoát chiến đấu phía sau. Nếu như lực lượng tinh thần tiêu hao hết. Có thể ngồi xuống đến uống nước. Chỉ cần 20 giây liền có thể ứng phó trận chiến đấu tiếp theo. Bất quá. Loại thức ăn này vẫn cứ hết sức vô bổ. Chủ yếu là sẽ chiếm dùng chiến đấu thức ăn thời gian côn đô dựa theo linh giới quy tắc. Đối với đồ ăn, chiến đấu nước thuốc sử dụng, chia làm trạng thái chiến đấu hạ cùng không phải trạng thái chiến đấu hạ hai trường hợp. Trước tiên nói trạng thái chiến đấu. Một trận chiến đấu bên trong, đồ ăn có thể sử dụng một lần. Chiến đấu nước thuốc cũng có thể dùng một lần. Hai người lẫn nhau không xung đột. Cái gọi là một trận chiến đấu là chỉ từ tiến nhập chiến đấu đến thoát ly chiến đấu quá trình. Bất luận quá trình này là một phút, vẫn là một canh giờ, đều xem như là một trận chiến đấu mà nếu như ở không phải trạng thái chiến đấu hạ sử dụng đồ ăn hoặc là chiến đấu nước thuốc, liền sẽ xúc phát thời gian côn đô. Cái này thời gian côn đô là cố định 30 phút, hơn nữa sẽ hoán lại đến trận chiến đấu tiếp theo tự lấy thi đấu vòng tròn cúp thủ lôi hình thức làm thí dụ. Bạch Hiểu Văn ở trên lôi đài tiêu diệt một cái kẻ địch sau. Tại hạ một người kẻ địch lên đài trước. Hắn nằm ở không phải trạng thái chiến đấu hạ. Thời gian này, Bạch Hiểu Văn nếu như ăn đi một khối hồi huyết đồ ăn đến khôi phục sự sống giá trị. Như vậy thì sẽ xúc phát 30 phút cố hữu thời gian côn đô. ở trận chiến đấu tiếp theo bên trong, chỉ cần không tới 30 phút, Bạch Hiểu Văn liền vẫn vô pháp sử dụng chiến đấu đồ ăn, bao quát cực kỳ trọng yếu giải khai khống đồ ăn thanh liên tử chiến đấu nước thuốc cũng là cùng để ý. Cho nên nói, ở cúp thủ lôi hình thức hạ, một cái tuyển thủ trông cậy vào tại hạ một người kẻ địch trên trường trước, không phải trạng thái chiến đấu mấy giây khoảng cách, đồ ăn biển nhét đến khôi phục tình trạng của chính mình, làm đến một xuyên nơ, là không thể thực hiện. Bạch Hiểu Văn tiếp tục lật giấy xem lướt qua. Ô, nơi này là cổ Ai Cập vị diện đặc sản thần thuật phù văn. Bạch Hiểu Văn con mắt trợn to, tinh thần tỉnh táo. Cổ Ai Cập là nhiều thần thể hệ, chữ tượng hình càng là có cổ xưa đặc biệt ma lực. Mà chữ tượng hình đi qua thầy tế cầu khẩn, thần thuật gia trì, liền tạo thành cổ Ai Cập đặc sản thần thuật phù văn. Tỉ như B, H, A, D, A, O, N, G. Hoàng kim trên chiến xa, ở thời khắc nguy hiểm xuất hiện vòng bảo hộ, chính là thần thuật phù văn một loại. Tiến hóa chi nhãn 56 chương 548 na hai hợp một thần thuật quyển trục bảo vệ phù văn. Chủ động kích hoạt sau có thể sinh thành một đạo tấm chắn. Hấp thu kế tiếp 120 điểm thương tổn tự thân nghề nghiệp đẳng cấp 20. Kéo dài 10 giây. Sử dụng sau phù văn biến mất. Có thể khắc họa vị trí thượng trang. Thần thuật quyển trục tỉnh táo phù văn. Chủ động kích hoạt sau có thể được tỉnh táo hiệu quả. Lập tức giải trừ trước mặt gì thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả. Cũng thu được 35% tính dai. Kéo dài 10 giây. Sử dụng sau phù văn biến mất. Nên hiệu quả không cùng cách khác tính dai loại hiệu quả trồng chất. Có thể khắc họa vị trí đầu. Tính dai là chỉ khống chế giảm miễn năng lực. Như Bạch Hiểu Văn hết sức chân thành chi tâm bị động. Thần thuật quyển trục mau lẹ bộ pháp phù văn. Chủ động kích hoạt sau có thể được tốc độ di động bổ trợ. Tăng cường 60% tốc độ di động. Kéo dài 10 giây. Sử dụng sau phù văn biến mất. Trong lúc này, ngươi miễn dịch ưu tiên cấp 7 trở xuống ngầm 7 giảm tốc độ hiệu quả ảnh hưởng. Có thể khắc họa vị trí bước chân. Chuyện này nên tính là phổ ma pháp đi. Đều là khắc vào trang bị phù văn. Thuộc về một khi sử dụng là có thể lật bàn lá bài tẩy. Bạch Hiểu Văn nói. Những thứ đồ này rất tiện dụng đây, đáng tiếc là sử dụng một lần liền sẽ biến mất, hơn nữa giá cả tương đối đắt. Lý Thục Nghi nói. Xác thực, những này thần thuật phù văn đều không rẻ. Giá cả thấp nhất tỉnh táo phù văn cần 2.000 điểm công lao. Mà bảo vệ phù văn càng là cần 3.000 điểm công lao. Nếu như khắc họa phù văn phía sau có thể vẫn sử dụng, vậy thì không thể chỉ mấy ngàn điểm công lao. Mấy vạn đều có khả năng. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bình thường người thức tỉnh tiểu đội ở cổ Ai Cập vị diện, muốn tích góp mấy ngàn công hơn là rất khó. Càng đừng nói lên vạn. Nhìn đến ăn không được cũng vô vị. Linh giới quy tắc sẽ không như thế tẻ nhạt. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút tiểu đội điểm cống hiến ba xe. Chúng ta ở cổ Ai Cập vị diện, hiện nay tích lũy 648 giờ điểm cống hiến, có thể mua 2-3 cái thần thuật phù văn. Chúng ta từng người chọn một trước tiên. Này hơn 6.000 điểm cống hiến, trong đó có 4.500 điểm là cút thưởng. Mặt khác tiếp cận 2.000 điểm là này một ngày cao độ chấn động đại chiến giết địch khen thưởng. Mấy vạn người kích thước chiến tranh tuy rằng gian nan, nhưng lợi nhuận cũng hết sức to lớn. Hiểu Văn, tỉnh táo phù văn ta muốn chọn sao? Lý Thục Nghi nhẹ giọng hỏi nói. Tỉnh táo phù văn chỉ cần 2.000 công hơn. Hơn nữa còn là rời trừ khống chế một cách ngoài ngạch thủ đoạn. Tính giới bị đích xác rất cao. Chủ yếu là dùng ở người thức tỉnh đối chiến trên. Cũng tỉ như đánh thi đấu vòng tròn. Cá nhân chiến thời điểm. Lý Thục Nghi đối diện pháp sư, xạ thủ chờ viễn trình nghề nghiệp, thêm một cái giải khai khống thủ đoạn, phần thắng liền sẽ gia tăng thật lớn. Lý Thục Nghi ngoại trừ thanh liên tử ưu tiên cấp 6, cũng chỉ có một màu xanh lam trang sức nhật thực huy chương ưu tiên cấp 4, không có quá chỗ đại dụng. Nàng suy tư một chút, cảm giác mình là tương đối cần một cái 7 điểm ưu tiên cấp giải khai khống chế. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, không muốn chọn cách này. Sau đó chúng ta đều là kề vai chiến đấu vì là chủ. Có tiểu đội kỹ năng dẫn sắt. Có đồ phu móc. Còn có ta xác định địa điểm nhảy dù. Chủ yếu nhất còn có vong cốt yêu thuật sư Hoàng Thiên kỹ năng, bản thân liền là cách 7 điểm ưu tiên cấp giải khai khống. Cho tới qua thi đấu vòng tròn. Xuất hiện thủ lôi hình thức. Cá nhân chiến đấu tình huống nên tương đối ít. Vẫn là lấy đoàn chiến đấu vì là chủ. Hơn nữa coi như xuất hiện một lần. Cũng không đáng giá cho ngươi tiêu hao một viên thần thuật phù văn. Lý Thục Nghi gật đầu, nàng cuối cùng lựa chọn giá cả 3.000 điểm công lao phản xạ phù văn. Thần thuật quyển trục phản xạ phù văn. Chủ động kích hoạt sau có thể được phản xạ hiệu quả. Chỉ về ngươi cách tiếp theo đơn thể phép thuật đem bị đàn hồi. Đáp lễ cho người thi pháp. Sử dụng sau phù văn biến mất. Khắc họa vị trí thượng trang tấm khiên. Tuy rằng hai cái vị trí đều có thể khắc họa phản xạ phù văn. Nhưng thần thuật phù văn có duy nhất tính. Không thể đồng thời khắc họa hai cái giống như phù văn. Lý Thục Nghi ngược lại không dùng tấm chắn, liền khắc họa một cái thượng trang là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn lựa chọn là huyễn ảnh đả kích phù văn. Hiệu quả rất đặc biệt. Kích hoạt sau lần kế tiếp đơn thể công kích vật lý đem xúc phát huyễn ảnh đả kích hiệu quả. Xuất hiện một đạo ảnh phục chế lần này công kích cùng đặc hiệu. Mà tốc độ công kích ở 10 giây bên trong tăng lên 20%. Nên phù văn khắc vào thủ bộ. Hai cái thần thuật phù văn vào tay phía sau từng người bỏ ra 10 giây thời gian tiến hành khắc họa. Đi qua khắc họa trang bị xuất hiện kỳ dị phù hiệu cùng văn tự, lập lòe nhỏ nhẹ ánh sáng. Cũng may, thần thuật phù văn ánh sáng cùng trang bị bản thân phẩm chất ánh sáng, cường hóa đẳng cấp ánh sáng giống như, cũng là có thể lựa chọn ẩn dấu. Còn lại mấy trăm điểm điểm cống hiến, Bạch Hiểu Văn mua mấy bình lọc sạch sông Ninh nước. Tuy rằng vật này tương đối vô bổ, nhưng ở tình huống đặc biệt hạ sẽ có kỳ hiệu. Bạch Hiểu Văn sau đó lấy ra một bình núi cao Á Long lực lượng dược tề. Chai này level 10 dược tề độ tinh khiết cao tới 97%. Dựa theo dược tề bổ trợ tính toán công thức. Lý luận 5 điểm lực lượng đem lấy 97% độ tinh khiết. Sẽ tăng cường 4.85 sức mạnh giá trị. Mà căn cứ lấy chỉnh nguyên tắc cuối cùng 0.85 sức mạnh sẽ tương đương thành tỷ lệ phần trăm tỷ lệ. Bạch Hiểu Văn dùng để uống chai thuốc này dược tề. Có 85% tỷ lệ sẽ nhận được đủ số 5 điểm cơ sở cường hóa sức mạnh. Mặt khác 15% tỷ lệ. Chỉ có thể cường hóa 4 điểm. Bạch Hiểu Văn hôm nay tinh thần ý chí. So với trước đây mạnh hơn nhiều. Bình thứ 3 dược tề đau đớn giá trị. Hoàn toàn không đủ để đánh đổ ý chí của hắn. Thành công vượt qua cường hóa tiến trình. Kết quả cuối cùng cũng là tương đối thuận lợi. Không có xúc phát mặt đen 15% tỷ lệ. Lúc này, Bạch Hiểu Văn cơ sở sức mạnh đạt tới 24 giờ. Cơ sở nhanh nhẹn 21. Cơ sở thể chất 23. Đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn thống soái áo khoác trang bị điều kiện. Hắn sau đó thay đổi bộ tộc chi vũ áo choàng, mặc vào cái này áo khoác. Cái này áo khoác bản thân vẻ ngoài liền thô bạo 10 phần. Cao cổ vai rộng. Không chỉ có che phủ sau lưng, kể cả bả vai đồng thời che ở. Nơi cánh tay tự nhiên rũ xuống thời điểm, là không nhìn thấy hai tay. Tăng thêm một tia bốt khí tức. Này khá giống là Bạch Hiểu Văn đã từng thấy qua hoạt hình hải tặc vương bên trong. Hải quân đại tướng phía sau mặc kệ thế nào đều sẽ không rớt xuống chính nghĩa quân áo khoác tạo hình. Chỉ là thiếu hai cái tay áo mà thôi. Đẹp đẽ. Lý Thục Nghi trong đôi mắt toát ra tiểu tinh ngôi sao. Ăn cuối cùng cũng coi như thoát khỏi cái kia tràn ngập nguyên thủy phong cách áo choàng. Bạch Hiểu Văn cười nói đi thôi, đi me nếp ta quân đoàn bắt đầu làm việc. Là điều tra trầm mặc miệng lưới sao muốn từ me nếp ta quân đoàn bắt đầu. Lý Thục Nghi đi theo Bạch Hiểu Văn bước chân. Ngươi cảm thấy trầm mặc miệng lưới đúng là nội gian. Cùng Mai cô có cấu kết sao? Bạch Hiểu Văn nói. Này cũng không nhất định. Bất quá, Ta cảm thấy đến nếu như ta là Mai cô, muốn phản kháng chính quyền vững chắc B. Hừ. À. Sơ. À. To. Nơ. Gơ. Vương. Phải đoàn kết Ai Cập cảnh nội Âu sầu thất bại giáo phái. Gia tộc cùng quan chức. Có thể cùng trầm mặt miệng lưới có tiếp xúc qua. Chí ít nên biết một ít tình báo chứ, dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Nếu B. Hừ. À. Sơ. À. To. Nơ. Gơ. Yêu cầu điều tra ngầm. Không cho phép chúng ta trực tiếp đi hỏi Mai cô. Vậy chúng ta phải đi me nếp ta quân đoàn. Tìm ra Mai cô tin cậy nhất thân tín tiến hành đề ra nghi vấn tốt rồi. Me nếp ta quân đoàn nơi đóng quân. Ngươi tốt đi o bằng hữu của ta. Ta hiện tại chính bận tối mày tối mặt. E sợ không có thời gian chiêu đãi ngươi. Bị Bạch Hiểu Văn từ hít ti te quân bên trong biến tướng cứu đi ra đại tướng Sam Bớt. Bây giờ là me nếp ta quân đoàn trưởng. Tới thì cho Bạch Hiểu Văn một cách nhiệt tình gấu ôm. Không có chuyện gì Sam Bớt. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, đầu tiên chúc mừng ngươi thăng chức. Ngoài ra ta lần này tới cũng có công vụ tại người. Bạch Hiểu Văn lấy ra B, H, A, D, A, O, N, G, hoàng kim lệnh bài. Sam Bớt sắc mặt khẽ thay đổi, đối với Bạch Hiểu Văn càng là khách khí mấy phần. Hắn huy thối liếu vài tên vệ binh. Mở miệng nói. Nói đi bằng hữu của ta. Cần ta làm cái gì xem ra khối này bi. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Lệnh bài hiệu lực. So với tưởng tượng bên trong càng hữu hiệu. Bạch Hiểu Văn thu hồi lệnh bài. Mẹ nếp ta quân bên trong. Hẳn còn có người kia thân tín chứ, Sam Bớt hạ thấp giọng nói. Đúng. Ta làm chủ me nếp ta quân đoàn chuyện thứ nhất. Chính là đem bọn họ toàn bộ khống chế lại. Lấy làm hỏng quân cơ tội danh. Chờ đợi đám này bất trung đồ nhất tốt kết quả chính là vô tận khổ dịch. Hoặc là trực tiếp đưa bọn họ đi gặp Osiris. Quả nhiên. B. H. A. S. A. O. Nơ. Gơ. Đem Tâm Phúc đại tướng phái tới nơi này. Chính là vì làm đại thanh tẩy A. Lần này thanh tẩy cố nhiên sẽ tổn hại me nếp ta quân đoàn nguyên khí. Nhưng một nhánh tuyệt đối chung với mình quân đoàn mới là B. H. A. S. A. O. Nơ. Gơ. Hy vọng thấy. B. H. A. S. A. O. Nơ. Gơ. Đối phó Mai cô quả nhiên không có nương tay. Đầu tiên là cướp đoạt quân quyền. Sau đó là gạt bỏ quân bên trong cánh chim. Lại sau đó chính là thanh lý quốc nội chống đỡ người. Chờ đến Mai cô bị bức ép đến chết xác, lại nghĩ buông tay một kích liền triệt để đã muộn. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Không thèm quan tâm này đồng hồ đôi mặt huyên để an oán. Ngược lại nói. Ta cần muốn thẩm vấn những người này. Trong đó người có thân phận cao nhất đều có ai, ta nhìn một chút danh sách. Sam Bớt từ trên bàn đá cầm lấy một chương cỏ gấu giấy. Chỉ vào một cách trong đó tên. Thứ tư trận quan chỉ huy. Tên là. Phu sơ tép nát, còn có hắn hai cái sĩ quan phụ tá. Có muốn hay không ta phái hai cái kinh nghiệm phong phú người giúp ngươi thẩm vấn? Bạch Hiểu Văn cười nói, không cần. Vị này phu sơ quan chỉ huy. Chính là Bạch Hiểu Văn thiết nhập chiến xa trường thân phận thủ trưởng. Hiện tại Bạch Hiểu Văn nhưng là lắc mình biến hóa thành B. H. A. D. A. O. N. G. Thân tín cầm y vệ. Liền ngay cả quân đoàn trưởng cũng đến khách khí đối xử. Mà hô sơ tiên sinh nhưng thành tù nhân. Lúc trước Bạch Hiểu Văn bắt được hít ti te lính trinh sát. Hô sơ cử tuyệt Bạch Hiểu Văn gặp quân đoàn trưởng yêu cầu. Bạch Hiểu Văn vốn cho là hắn là vì mạo lãnh công. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình đổ không nhất định đơn giản như vậy đây. Duyên tuyệt không thể tả. Phu sơ nhìn đến Bạch Hiểu Văn thời điểm cũng không cảm thấy hắn cùng Bạch Hiểu Văn trong đó có cái gì duyên phận ở. Cho dù có cũng là nghiệt duyên. Thẩm vấn quá trình hết sức thuận lợi. Đối với mất thí chủ nhân Michael, Vu Sơ Quan chỉ huy cũng chưa chết chung đến cùng ý nghĩ. Đối với Bạch Hiểu Văn nói lên vấn đề, cơ hồ là ốm chút đổ đậu tương. Một mạch nói ra, vì xử lý khoan hồng, Vu Sơ thậm chí đem Bạch Hiểu Văn không hỏi địa phương đều nói, thật là không giữ lại chút nào. Chỉ tiếc, Vu Sơ cũng không phải là Bạch Hiểu Văn muốn tìm nhân vật trọng yếu, hắn ở Mai Cô thân tín bên trong. Tuy rằng quân chức là cao nhất, nhưng nhận trình độ tín nhiệm nhưng xa xa không kịp Mai Cô thân tín vệ binh. Đối với Mai Cô ở Ai Cập quốc nội kết giao quá người nào, cùng Hittite người từng có cái gì tiếp xúc, Vu Sơ trên căn bản là hoàn toàn không biết. Bất quá, Vu Sơ nhưng là cung cấp một cách manh mối. Đi o đại nhân, tuy rằng ta không biết chuyện, nhưng ta hiểu rõ cá nhân khẳng định biết nói có chút khó lay chuyển miệng. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn là nghe rõ. Là ai hắn gọi là Na, là Mai Cô nô lệ xuất thân, nhưng cũng phi thường nhận Mai Cô tin cậy. Rất nhiều lúc đều là do hắn đến lan truyền Mai Cô mệnh lệnh, bao quát làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Vu Sơ nói tới cái này gọi Na người, hơi có chút tức giận bất bình mùi vị. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, đi ra phòng thẩm vấn. Lần thứ hai tìm được đời mới quân đoàn trưởng Sam Bớt. Trong danh sách mặt có không có một gọi Na ra hỏa, hắn mặc dù là một nô lệ, nhưng là Mai Cô coi trọng nhất thân tín, khẳng định biết rất nhiều bí mật. Sam Bớt nhìn kỹ danh sách, lắc đầu nói không có. Ở trong này chỉ ghi lại cái kia chút có quân chức nhân viên. Sam Bớt xác thực tận tâm tận lực, phối hợp Bạch Hiểu Văn đem chọn cách me nếp ta quân doanh thanh tra qua một lần, đều không có phát hiện Na tung tích. Xem ra hắn đã trốn, người này cũng không phải đơn giản nô lệ. Bạch Hiểu Văn hít mắt, nhất định phải bẩm báo B. H. A. D. A. O. N. G. Lập tức khởi xướng toàn thành lùng bắt, tự lấy bắt lấy trốn nô danh nghĩa. Làm như vậy sẽ hay không đả thảo kinh xà, dẫn đến hắn lẩn trốn. Bạch Hiểu Văn trong tay nắm bắt một tờ giấy, xem mặt trên Na xuất thân tin tức. Ta chính là muốn để hắn trốn. Cổ đại Ai Cập Vương quốc, đông giáp Hồng Hải, phía bắc là Địa Trung Hải, nam bộ là sông Nin bãi nguy hiểm, vùng phía tây là vô tận sa mạc. Chỉ có hướng đông bắc bán đảo Sinai cùng Tây Á tiếp giáp. Đây cũng chính là Ai Cập B. H. A. D. A. O. N. G. Coi trọng Syria khu vực bá quyền nguyên nhân. Cổ Ai Cập Vương quốc vị trí địa lý đưa đến nó thiên nhiên cô lập tính, phi thường cần cùng Tây Á mậu dịch cùng giao lưu. Ở sông Nin Delta khu vực, cũng chính là Hạ Ai Cập Memphis thành phố cận, có một tòa tên là Im Thôn thôn trang nhỏ. Thôn trang này tên bắt nguồn từ một cái gọi là Imhotep người cổ đại. Chính là người này phát minh một loại mới phương pháp kiến trúc, mới có kim tự tháp mô hình. Từ nay về sau, mỗi bên thay B, H, A, D, A, O, N, G, cũng bắt đầu gióng trống khô chiêng vì chính mình kiến tạo kim tự tháp lăng mộ. Một cái cao gầy áo bào trắng nam tử, cưới một thớt tầm thường ngựa gầy ốm, đi tới Im Thôn thôn miệng. Hắn tung người xuống ngựa, nhìn lưa thưa nhà gỗ cùng nhà đá, cùng với từ từ dâng lên khói bếp. Phong trần phó phó trên mặt lộ ra một vệt khó che giấu vui sướng. Dắt ngựa, cao gầy nam tử một đường đi tới cuối thôn, một tòa đổ nát trước nhà gỗ. Nhà gỗ hoang phế đã lâu, đã tích tụ một tầng cho thật dày bụi. Trên không cửa kết liễu mạng nhện, nhìn thấy được rất lâu đều không có người ở. Cao gầy nam tử phát ra thở dài một tiếng. Hắn đem ngựa thớt buộc ở một bên cột cửa trên, cởi trường bào chuẩn bị quét tước. Là ai? Bỗng nhiên cao gầy nam tử cảnh giác đứng thẳng eo, chim ưng giống như ánh mắt lợi hại quét tới. Ngươi chính là Na chứ? Làm đến muộn như vậy, chúng ta đã chờ ngươi một ngày. Hoang phế nhà gỗ phía sau, hai cái người xoay chuyển đi ra. Là các ngươi. Na con ngươi hơi co rút lại. Hai người này bất ngờ chính là bắt được Hittite lính trinh sát. Hỏng rồi chủ nhân Mai Cô đại sự, hai cái nhân vật then chốt. Chiến xa trưởng đi cùng hắn đối phó bất quá. Kinh hoàng trong nháy mắt đã bị che giấu đứng lên. Na khôi phục yên tĩnh. Các ngươi nhận lầm người. Ta không gọi na, ta gọi. Không cần cãi chày cãi cối, na. Ta trí nhớ của người này lực rất tốt. Mặc dù chỉ là đảo qua một chút. Nhưng khi đó ngươi đứng ở Mai Cô quân đoàn trưởng bên người. Ta là sẽ không nhớ lầm. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Tiến hóa chi nhãn 56 chương 549 dũng sĩ giác đấu thống lính na rũ xuống con ngươi trong nháy mắt trở nên ác liệt. Ngươi làm sao biết ta sẽ về tới đây thành thật mà nói. Ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Tuy rằng hồ sơ cá nhân của ngươi trên viết nơi này là cố hương của ngươi. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói. Kết hợp những người khác lời khai. Ta đại khái có thể xác định ba cái vị trí. Quê hương của ngươi Im Thôn. Ngươi thủ huấn trở thành dũng sĩ giác đấu A ngõ giác đấu trường. Còn có chủ nhân của ngươi Mai Cô ở Bét Phủ Đệ. Trực giác của ta nói cho ta chỗ này độ khả thi to lớn nhất. Vì lẽ đó ta đích thân đến. Đương nhiên, mặt khác hai cái khả nghi địa điểm cũng có người đang chờ ngươi. Bạch Hiểu Văn cuối cùng tổng kết nói. Na thở ra một hơi, nhẹ nói, ta nguyên bản không muốn gây chuyện, chỉ muốn ở cố hương an tính tiếp tục sống. Bất quá các ngươi tự tìm đường chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Na eo người một cung. Mũi chân giẫm một cái. Cường đại lực bộc phát đem bùn đặng đạp ra hai cây sâu sắc đủ ấm. Xông về Bạch Hiểu Văn cùng lúc đó. Hai tay của hắn từ hông tế rút ra hai cây đoạn binh. Đùng đùng tổ hợp lại với nhau. Tạo thành một thanh trường thương. Đâm về Bạch Hiểu Văn lồng ngực. Đòn đánh này mãnh liệt. Hiệu suất cao. Tia không chút sông dài. Cho thấy na cường hãn thực lực cá nhân. Tên đầy tớ này xuất thân ra hỏa. Tuyệt đối không thua ở hít ti te người thống binh đại tướng tranh kim loại giao minh thanh âm vang lên. Lý Thục Nghi bước nhanh đuổi tới. Song kiếm dương kích ở trường mâu mũi nhọn. Đem mạnh mẽ đánh nghiêng lệch mở ra. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng đè ớp mắt trái. Vừa cùng na ngắn ngủi trò chuyện cũng không phải là không công. Hắn đã thông qua nhìn rõ, lấy được na tình báo tư liệu. Na thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Khổ tu dũng sĩ giác đấu thống lĩnh thuộc tính. Sức mạnh 39. Nhanh nhẹn 65. Thể chất 32. Tinh thần 21. Kỹ năng 1. Tật phong liên kích. Bị động. Na cận chiến công kích vật lý. Khiến cho thu được tật phong hiệu quả. Tốc độ công kích tăng lên 10%. Tật phong hiệu quả nhiều nhất trồng chất 4 tầng. Kỹ năng 2. Lóa mắt thế tiến công. Na vung vẩy vũ khí khởi xướng làm người hoa mắt thế tiến công. Tại hạ 3 lần công kích bên trong. Tốc độ công kích tăng lên 100%. Đối diện na kẻ địch đem bị đâm mù. Kéo dài 3 giây. Kỹ năng 3. Vũ khí tinh thông. Bị động. Na có phong phú giác đấu kinh nghiệm. An hiểu sử dụng các loại vũ khí. Căn cứ dùng vũ khí loại hình bất đồng thu được bất đồng bổ trợ hiệu quả. Kỹ năng 4. Tiềm năng kích phát. Na bùng nổ ra cường đại tiềm năng. Trong thời gian ngắn sức mạnh. Nhanh nhẹn tăng cường 20%. Tốc độ di động tăng cường 50%. Kéo dài 30 giây. Hiệu quả sau khi kết thúc, na đem rơi vào thời gian dài trạng thái hư nhược. Kỹ năng 5. Dũng sĩ giác đấu cứng cỏi lơ. Vâng. 2. Hơ. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Cũng thu được 40% tính sai. Bạch Hiểu Văn nguyên bản là cho rằng na không phải kẻ đơn giản. Khi chiếm được đối phương tài liệu cặn kẽ sau. Phát hiện còn đánh giá thấp hắn. Không nghĩ tới một tên đầy tớ. Lại có thể đạt đến cao cấp thủ lãnh trình độ. Hơn nữa còn là năng lực thực chiến cường hãn nhanh nhẹn hình thủ lĩnh. Tật phong liên kích. Lóa mắt thế tiến công. Hai cách nhanh nhẹn hướng về tốc độ đánh kỹ năng. Có thể mang na bản thân nhanh nhẹn ưu thế phát huy đến to lớn nhất. Tiềm năng kích phát tương đương với đại chiêu cung cấp liều chết đánh một trận lá bài tẩy. Đáng giá một đề đúng là vũ khí tinh thông kỹ năng. Hiện tại Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nhìn thấy cán dài tinh thông bổ trợ hiệu quả. Lực công kích tăng cường 10%. Lý Thục Nghi cùng Na đã triển khai chiến đấu, sắt thép va chạm. Hai người đều là nhanh nhẹn hình cao thủ, Lý Thục Nghi so với đối phương yếu đi một bậc. Bất quá Bạch Hiểu Văn gọi ra nộ trào, vòng tới phía sau công kích Na cuối cùng cũng coi như không để thế yếu mở rộng. Na càng đánh càng nhanh, bất quá Lý Thục Nghi hai đại bị động cũng không phải ngồi không, tương tự là càng ngày càng mạnh. Đánh tới phía sau, vũ khí của hai người đều lộ ra nói đạo tàn ảnh, làm người hoa cả mắt. Nắm giữ 40% tốc độ đánh bổ trợ Na, lấy một đánh hai, rõ ràng đều là công nhiều thủ thiếu. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, áp dụng xuất hiện, giơ tay phóng ra oán độc. Oán độc kỹ năng không chỉ có thể bắt nạt lực lượng hình thủ lĩnh, nhanh nhẹn loại hình cũng chiếu rút ra không lầm. Chỉ cần đối phương lực lượng tinh thần là đoạn bản, một đạo như có như không màu xanh lam dây nhỏ liên tiếp, Na cả người chấn động. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay chiến mâu bỗng nhiên ra tốc, phát ra một đạo làm người hoa mắt ánh sáng. Mở hư vô chi giới. Xoay người Bạch Hiểu Văn sớm báo động trước. Lý Thục Nghi kỳ thực cũng phản ứng lại. Đồng bộ mở ra hư vô chi giới. Tiến nhập hư hóa trạng thái. Cũng xoay người lưng đối với Na. Na hai tay nắm mâu. Tốc độ nhanh như chớp điện. Cơ hồ là siêu càng cực hạn tốc độ. Bá một mâu đâm trúng Lý Thục Nghi sau lưng, bất quá này một mâu chỉ đâm trúng không khí. Vu thuật Na hít sâu một hơi. Hắn phản ứng cực nhanh. Trực tiếp bỏ qua Lý Thục Nghi. Bước xa xông về Bạch Hiểu Văn. Như điện quang hỏa thạch đòn thứ hai đâm ra soạt soạt soạt soạt, bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ gần như cùng lúc đó xuất hiện. Chắn Bạch Hiểu Văn phía trước thứ hai mâu quán xuyên một con khô lâu đao thuẫn thủ. Đem nổ thành đầy trời xương vỡ. Sau đó là thứ ba mâu. Lại vòng qua khô lâu đao thuẫn thủ khoảng cách. Đâm trúng Bạch Hiểu Văn bả vai. Bạch Hiểu Văn bưng chảy máu bả vai lùi về sau. Hắn lần thứ hai thán phục ở Na thực lực. Ở ba tên khô lâu đao thuẫn thủ che đậy bên dưới đều có thể trúng đích chính mình. Nếu như không có khô lâu đao thuẫn thủ che che, Na e sợ có thể dễ dàng trúng vào chỗ yếu. Bất quá, Na một chiêu này ngắn ngủi bạo phát, cũng theo đó bị vô kinh vô hiểm hóa giải mở ra. Bạch Hiểu Văn phất tay đem khô lâu dũng sĩ, vong cốt yêu thuật sư cùng ghi tết chờ tinh anh kêu gọi ra. Xác định địa điểm không đặt ở Na phía trước cùng cánh. Lý Thục Nghi cùng nộ trảo từ sau theo vào, đem Na vây ở giữa trận. Xa xa, áp dụng còn đang kéo dài không dứt rút ra lam. Na trong cổ họng phát ra một tiếng như giã thú gầm rú. Thân thể bỗng nhiên tăng lớn hơn một vòng. Bắp thịt nhô lên. Gân xanh chán lộ. Đây là hắn cuối cùng một cái lá bài tẩy, đại chiêu tiềm năng kích phát sau đó, Na đã bị đánh ngất. Hắn vốn là lực lượng tinh thần có 20 điểm. Nhưng liên tục phóng ra kỹ năng. Còn lại lực lượng tinh thần liền không đủ để chống đỡ áp dụng oán độc rút ra lam. Ở lực lượng tinh thần thấp hơn 2 điểm phía sau, lâm vào choáng váng trạng thái. Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn, một đám sinh vật triệu hồi kể cả Lý Thục Nghi ở bên trong triển khai vây đánh. Na vừa thức tỉnh, liền thừa nhận rồi khô lâu đao thuẫn thủ liên hợp thuẫn kích, phụ trợ nổ trào áp chế đại chiêu. Liên tiếp chuỗi khống chế liên nện xuống đến. Na mặc dù có cao cấp thủ lĩnh kỹ năng 40% tính dai, cùng với 400 điểm ngoài ngạch sinh mệnh, cũng bị thương nặng. Cả người đẫm máu. Bùm một tiếng sóng khí chấn kích, nổ trảo bị lật tung. Na từ trên mặt đất nhảy lên, giống dần phát động sau cùng phản công. Không thể không nói, Na này loại chủ yếu dựa vào cú chém ngang đánh tổn thương nhanh nhẹn hình chiến sĩ, là không quá sợ hãi rút ra xanh. Hắn dựa vào tật phong liên kích tốc độ đánh bổ trợ, cùng với tiềm năng kích phát sức mạnh, nhanh nhẹn bổ trợ. Ở trước khi chết, mạnh mẽ đã đổi Bạch Hiểu Văn ba cái sinh vật triệu hồi, bất quá hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Phù phù một tiếng, Na thi thể ngã xuống. Tiến hóa chi nhãn 56 chương 550 ép xô thần miếu hai hợp một, ngồi ở tàn phá nhà gỗ trên phế tích. Bạch Hiểu Văn mở ra Na hoàng kim hòm báu. Cứ như vậy trực tiếp giết chết, ngươi cũng không sợ manh mối liền như thế đứt đoạn mất. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không có những biện pháp khác a. Nếu như na thực lực nhỏ yếu, ta có thể sử dụng mê hoặc chú phù khống chế đương nhiên tốt nhất. Có thể cá nhân của hắn thực lực quá mạnh mẽ. Cái này cũng là hắn có thể từ nhất giới nô lệ dũng sĩ giác đấu chịu đến mai cô thưởng thức nguyên nhân. Chúng ta có thể cùng hắn làm một chút giao dịch ép hỏi tin tức các loại. Lý Thục Nghi khởi động suy nghĩ. Hy vọng hắn nói cho chúng ta lời nói thật, không quá thực tế. Hơn nữa, ở chúng ta gọi ra na thân phận thời điểm, liền chú nhất định phải đồng thủ. Đứng ở na góc độ, hắn sẽ không cho phép hai cái biết thân phận của hắn người sống tiếp. Bằng không tự do liền thành bọt nước. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Kỳ thực na làm mai cô nhất đảng nhân vật then chốt. Hòm báo tuôn ra đầu mối tỷ lệ còn là rất cao. Dù sao chúng ta tử ra me xét bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Cái kia bên trong tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Thanh tra hít ti te gián điệp. Thanh tra hít ti te gián điệp là cái cấp tinh anh bơ cấp chi nhánh nhiệm vụ, độ khó cũng không cao. Bạch Hiểu Văn cũng không làm sao đem nó để ở trong lòng. Có thể làm liền làm. Không thể làm để tốt rồi. Ngược lại không ảnh hưởng qua ai lợi nhuận. Từ A Mao đường cứ điểm đến Im Thôn. Bỏ ra Bạch Hiểu Văn dòng giã 3 ngày chạy đi dù sao cũng là từ Tây Á trở về Ai Cập. Cùng đi. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Vị trí rất xa. Coi như hoàn thành cách này tinh anh chi nhánh, giao nhiệm vụ còn phải đi 3 ngày. Đánh giết na chiến đấu chấm điểm là cơ, có một lần lấy ra cơ hội. Theo như cách này thì, trên một trận chiến đánh giết hít ti te thống soái ho ướp, nhận được A cấp chấm điểm. Đích thật là cùng chiến trường tình thế có quan hệ. Bạch Hiểu Văn hai người nghịch thế mà đi. Đánh giết một phe ưu thí chủ soái, gia tăng rồi không ít chiến đấu chấm điểm. Bạch Hiểu Văn trực tiếp lấy ra, sau đó được nhắc nhở, hắn thu được một cây đạo cụ. Dũng sĩ giác đấu bí dược. A cấp đạo cụ. Sử dụng sau dùng lực số lượng. Nhanh nhẹn tăng lên 20%. Tốc độ di động tăng lên 50%. Kéo dài 30 giây. Ở thời gian kéo dài qua đi. Sử dụng người đem rơi vào trạng thái hư nhược. Toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Kéo dài 300 phút. Đây không phải là na đại chiêu sao? Hóa ra là dựa vào uống thuốc. Tuy rằng mặt trái hiệu quả thời gian rất dài, nhưng sử dụng tốt cũng coi như là một lá bài tẩy. Bạch Hiểu Văn cau đầu lông mày. Nếu như mặt trái hiệu quả hạ thấp một ít, cái này đạo cụ cũng sẽ không dừng a phổ thông đạo cụ cấp bậc. Bởi vì tỷ lệ phần trăm tăng lên sức mạnh nhanh nhẹn, Bạch Hiểu Văn dùng liền có vẻ lãng phí. Vì lẽ đó, phần này bí dược cho Lý Thục Nghi. Ở hòm báo bên trong còn có một cái nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt, một quyển cũ kỹ cỏ gấu giấy. Bạch Hiểu Văn tay đụng chạm lấy cỏ gấu giấy, chiếm được nhắc nhở, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, na nhật ký. Quả nhiên có ai? Lý Thục Nghi kinh hỉ nói. Có này bản nhật ký, thì có điều tra tiếp hy vọng. Này bản nhật ký, kỳ thực ở ta tính toán bên trong. Hơn nữa bên trong nhất định sẽ có hít ti te gián điệp. Mai cô đồng đảng tình báo tư liệu. Bất quá, có thể hay không tìm tới trầm mặt miệng lưới tình báo, liền phải xem vận khí. Dựa theo linh giới quy tắc nhất quán phát liệu tính. Cùng nhiệm vụ có quan hệ. Hoặc là cùng người thức tỉnh bản thân liên quan tính khá mạnh vật phẩm sẽ tăng lên tuôn ra tỷ lệ. Có chút nhiệm vụ vật phẩm thậm chí sẽ lấy nhất định rơi xuống hình thức. Phân phát người thức tỉnh. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn mới suy đoán giết chết na phải nhận được chi nhánh nhiệm vụ thanh lý hít ti te gián điệp manh mối. Nhưng trầm mặt miệng lưới cùng hít ti te gián điệp là hai chuyện khác nhau. Nói không chắc cái này giáo phái cùng Mai Cô đều không có quan hệ gì đây. Bạch Hiểu Văn lật xem nhật ký. Hắn đọc tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền lật đến trang cuối cùng. Cái này gọi na người thật không đơn giản. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi nói. Ta nguyên bản còn cảm thấy linh giới quy tắc hạ phát ra một bản na nhật ký làm manh mối. Có chút không hợp tình lý, cổ Ai Cập biết chữ suất cũng không cao. Tri thức đều nắm giữ ở quý tộc cùng thầy tế trong tay. Na một tên đầy tớ xuất thân, làm sao có khả năng có thói quen viết nhật ký? Đang học xong nhật ký phía sau ta mới biết mình nghĩ xấu. Cái này na, bản thân liền là Memphis thần miếu một cái hạ tầng tăng lữ. Bởi vì một lần tế tự xảy ra sai sót, bị thầy tế trừng phạt, cách chức làm đầy tớ, chăn trở bán được A ngõ giác đấu trường. Nguyên bản na liền dự bị dũng sĩ giác đấu cũng không tính, mà là thấp hơn một tầng vật liệu. Bình thường cung cấp dũng sĩ giác đấu đập tôi luyện kỹ xảo. Ở người mới dũng sĩ giác đấu lần thứ nhất tham dự giác đấu trước một ngày, làm tế phẩm bị người mới dũng sĩ giác đấu giết chết. Bất quá, na nhưng là phá vỡ tế phẩm vận mệnh, đem vóc người cường tráng, nghiêm chỉnh huấn luyện người mới dũng sĩ giác đấu giết ngược. Chính là lần này giết ngược lại, để giác đấu trường ông chủ thấy được tiềm lực của hắn, bắt đầu gym hắn hành động linh hoạt đặc điểm tiến hành huấn luyện. Sau đó na ở giác đấu trường liên chiến liên tiệp thành A ngõ giác đấu trường vương bài dũng sĩ giác đấu. Phía sau chính là Mai cô quan sát giác đấu, phi thường thưởng thức hắn, đưa hắn khế ước mua đoạn, mang theo bên người, thành tâm phúc thuộc hạ. Lý Thục Nghi nói trải nghiệm của người này quả thật có chút truyền kỳ mùi vị, có thể làm phim truyền hình vai nam chính. Dây kia tìm đây, đến cùng có hay không na xác thực đại biểu Mai cô tiếp xúc qua xà thần ếp xô thầy tế. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Tin tức xấu là bọn họ cự tuyệt Mai cô mời chào. Cái kia tin tức tốt đây, tin tức tốt chính là na trong nhật ký nhắc tới xà thần giáo phái một cái cứ điểm trong đó. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tuy rằng giáo phái không có tham dự Mai cô phản loạn, nhưng chỉ cần chúng ta không nói, ai lại biết đây vì sáo trăng. Lần này hai ta nói thế nào cũng phải làm một hồi hại vô tội ác nhân. Lý Thục Nghi bĩu môi. Memphis thành tây nam hơn 100 dặm im thôn phía tây có một tòa cổ xưa mà đổ nát kiến trúc ếp xô thần miếu. Tòa thần miếu này, bất kể là kiến trúc diện tích hay là tế tự quy cách, sức ảnh hưởng đều kém xa tít tắp thẻ nạp khắc thần miếu. Memphis thần miếu đánh so sánh giống như là phá cổ miếu cùng thiếu lâm tự khác nhau. Nhân khí hạ thấp liền mang ý nghĩa tín đồ thiếu hụt. Ngoại trừ xung quanh mấy cái thôn tình cờ có chút cung dưỡng ở ngoài, chủ trì tòa thần miếu này giáo phái căn bản không có bất kỳ thu vào khởi nguồn. Hạ tầng các tăng lữ thậm chí đến tay làm hàm nhai đi canh loại. Bất quá này một ngày tòa này lại nhỏ lại phá thần miếu, nhưng nghênh đón hai cái quý khách. Hai vị quý khách ra tay xa hoa, trực tiếp vì là thần miếu quyên hiến 100k đơn vị tiếp cận 1k. Gơm. Hoàng Kim đối với hồi lâu không có tiếp đón hào khách tín đồ ếp xô thần miếu tế ti môn tới nói, đơn giản là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Rất nhanh, hai vị quý khách đã bị nhận được thần miếu phòng khách chính từ đương nhiệm đại tế ti phụ trách tiếp đón. Này hai cái gọi là quý khách tự nhiên chính là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Cái kia 100k đơn vị Hoàng Kim là bắt nguồn từ Bạch Hiểu Văn ở tiếp xúc Memphis thành chủ thời gian, thuận lợi gõ một bút trúc sang làm bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Tín nhiệm cầm y vệ, lại đang tra Mai cô phản bội đại án. Chỉ cần thuận miệng ám chỉ một hồi, quan viên địa phương hiếu kính liền xét dâng. Bạch Hiểu Văn gõ Hoàng Kim đương nhiên không chỉ 100k đơn vị. Chỉ tiếc những này Hoàng Kim đều thì không cách nào mang ra linh giới vị diện, giá trị không cao. Cùng ếp xô thần miếu đại tế ti mặt ngồi đối diện nhau, Bạch Hiểu Văn không chút khách khí trước tiên ném ra một cái hang sát. Nhìn trước mặt ngồi lão gia hỏa là lai lịch gì? Này tên đại tế ti là Hy Hữu Tinh Anh, tên là A Mao Su. Xin hỏi khách nhân tại sao tới đến ếp xô thần miếu bây giờ vùng châu thổ? Tín ngưỡng vĩ đại đại xà thần người đã càng ngày càng ít. A Mao Su đại tế ti tìm kiếm tìm từ. Hắn hy vọng Bạch Hiểu Văn là xà thần tín đồ, mà không phải đường xa mà đến quang khách. Ta nguyên bản thờ phụng cũng không phải là xà thần, nhưng có một ngày, xà thần ở ta trong mộng ban xuống rồi thần tích. Ta cảm thấy đến đây là thần chỉ dẫn, nhất định phải tôn thờ nàng trở thành tín đồ của nàng. Đi qua điều tra nghe ngóng phía sau, ta mới biết nơi này có một tòa xà thần miếu thờ, cho nên mới tới. Bạch Hiểu Văn triển khai lắc lư đại pháp. Không thể không nói. Ở sau khi đi tới nơi này, ý nghĩ của ta sinh ra dao động. Vĩ đại ếp dô thần miếu, làm sao sẽ như thế tàn tạ, lòng bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lý Thục Nhi nghe được trong lòng ngứa một chút, rất muốn cầm một nhỏ bản bản ghi nhớ lúc này cảm tưởng. Đang lừa dối linh giới nhân vật phương diện, Bạch Hiểu Văn thực sự quá chuyên nghiệp. Mới vừa hai đoạn lời, thành công nặng tạo ra được một cái ếp dô tiềm tàng tín đồ hình tượng. Thuộc về cái kia loại cố gắng tranh thủ liền sẽ quy y. Nhưng không tranh thủ lời thì có thể cải đầu cách khác thần linh ôm ấp ngụy tín đồ. Thêm vào trước Bạch Hiểu Văn tạo nên hào phú hình tượng. Bần cùng lùi bại ếp dô thần miếu. Làm sao có khả năng không sử dụng tất cả vốn liếng tới lôi kéo A Mao Su Đại Tế Ti một mặt đoan chính nói. Mê mang tín đồ. Ngươi có thể mộng bên trong cảm nhận được vĩ đại xà thần chỉ dẫn. Đây là một loại vô thượng vinh quang. Xà thần lọt mắt xanh cho ngươi. Mà nếu như ngươi bị ngoại tại biểu tượng che đôi mắt, đi ngược xà thần lồng ngực, phần này ban ăn thì có thể diễn biến thành mối họa. Nói tới chỗ này, Đại Tế Ti chậm rãi đứng lên, chỉ vào phòng khách phía bắc cử xà pho tượng nói. Đây là ếp dô tượng thần. Cách hiện nay đã có 2000 năm lịch sử. Chứng kiến mười mấy đời vương triều biến thiên. A Mao Su tay lại chỉ hướng lang trụ. Những cây cột này trên văn tự đều là cổ vương quốc thời kỳ khắc xuống. Gánh chịu mấy ngàn năm trí tuệ. Sau đó A Mao Su kéo mở điện thờ. Lấy ra một quyển quyển ố vàng hồ sơ. Những này văn hiến đã truyền thừa ngàn năm trở lên. Là thần miếu nhất tài sản quý báu. Mấy ngàn năm qua, ếp dô ánh mắt vẫn ngừng lại ở chỗ này, chưa bao giờ rời mở quá. Ngươi thấy tòa thần miếu này hoang vu, lại không nghĩ rằng nó gánh chịu dày trọng lịch sử. Cùng với có mặt ở khắp nơi thần ăn ở thời đại thượng cổ, tòa thần miếu này địa vị thậm chí vượt qua thẻ nạp khắc, vượt qua Memphis ở tòa này cổ xưa thần miếu trước mặt. Cái kia hai tòa thần miếu cũng chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. A Mao Su Đại Tế Ti hai tay vung lên, giống như là một cái cuồng nhiệt bố trí nói người. Hắn nếp nhăn răng đầy trên mặt, còn thật có một loại dáng vẻ trang nghiêm ý tứ hàm xúc, khiến lòng người sinh kính ngưỡng. Chịu đến hắn bị nhiễm. Quả nhiên, nghề nghiệp thần côn đều có lắc lư người thiên phú. Cái này đổ nát nhỏ thần miếu bị hắn vừa nói như thế, bức cách nhất thời tăng lên vài cấp bậc. Bạch Hiểu Văn trong lòng lẩm bẩm một câu. A Mao Su Đại Tế Ti lặng lẽ liếc Bạch Hiểu Văn một chút. Không có từ Bạch Hiểu Văn trên mặt nhìn đến bất kỳ thay đổi sắc mặt dấu hiệu. Trong lòng có chút nóng này. Khoe lịch sử, đây là tàn phá ếp dô thần miếu duy nhất có thể khoe đồ. Thầy Tế Đại Nhân, ta muốn hỏi một câu. Bây giờ tòa thần miếu này bên trong, ngoại trừ ngài ở ngoài, có hay không cái khác? Đại Tế Ti A Mao Su cao mày nói. Thần miếu thầy tế có vài vị, nhưng chủ trì thần miếu Đại Tế Ti chỉ có ta một cái. Thật sao? Ta nghe nói ếp dô thần miếu có mấy vị nhận được xà thần lọt mắt xanh thầy tế. Luận thực lực thậm chí không thua ở Memphis thần miếu thầy tế. Tỉ như Mô Lít Ti Tè. A Mốt cùng đây A Đại Nhân. Không biết ở đâu bên trong đây là Bạch Hiểu Văn vấn địa phương rất nghi ngờ. Trước mắt A Mao Su thầy tế chỉ là một hy hữu tinh anh mà thôi. Có tài cán gì trưởng quản xà thần giáo phái muốn biết? Mục xà nhân đây A là thủ lĩnh sinh vật. Như vậy cùng hắn cùng nổi danh hai gã khác trầm mặt miệng lưới giáo phái lãnh tụ, khẳng định cũng sẽ không thua thủ lĩnh. Đi qua ngắn ngủi quan sát, Bạch Hiểu Văn ở tòa thần miếu này bên trong liền một người thủ lĩnh sinh vật đều không thấy. Ngươi là làm sao biết ba cái tên này? A Mao Su lấy làm kinh hãi, nói lớn tiếng nói. Vẹn vẹn từ A Mao Su thầy tế câu nói này, Bạch Hiểu Văn liền phán đoán ra một chút. A Mao Mao Su xác thực biết đây a đám người tin tức điểm này. Thầy tế đại nhân liền không cần hỏi nhiều. Bạch Hiểu Văn đứng thẳng eo. Lấy ra B. H. A. D. A. O. N. G. Ban cho Hoàng Kim lệnh bài. Ta là B. H. A. D. A. O. N. G. Mật sứ. Phụng vĩ đại B. H. A. D. A. O. N. G. Vương gia me xét chi mệnh. Thanh tra hít ti te gian tế ếp dô thần miếu có trọng đại hiểm nghi. Từ đại tế ti trở xuống. Toàn bộ giam giữ. Như có phản kháng người. Coi là phản quốc tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Ngay sau đó là một mảnh hò hét. Cái bàn ngã lật. Chén bàn rơi xuống đất. A Mao Su đại tế ti mộng bức mấy giây phía sau mới phản ứng lại, gầy đét ngón tay chỉ vào Bạch Hiểu Văn, ngươi. Ngươi dĩ nhiên là. A Mao Su đại tế ti, ngươi cũng không nhất định sợ sệt. Hiện nay ngươi giáo phái chỉ là có hiểm nghi mà thôi. Chỉ cần điều động điều tra rõ ràng. Các ngươi không có phản quốc. Liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bạch Hiểu Văn cười hết sức gian trá. Một ít ếp xô thần miếu tăng lữ cầm trong tay côn bổng, kết thành hình tròn trận thế, chống lại chạy tới Memphis quân phòng thành. Bất quá đối diện võ trang đầy đủ quân phòng thành, các tăng lữ cũng không dám động thủ, dồn dập chạy tới xin chỉ thị A Mao Su nên làm gì. A Mao Su thở dài một cái, lắc đầu nói quên đi thôi. Đều bỏ vũ khí xuống. Này một đạo mệnh lệnh, nhưng là có chút ra ngoài Bạch Hiểu Văn bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng một cái truyền thừa hơn 2.000 năm giáo phái, khẳng định thuộc về bách túc chi trùng tử nhi bất cương chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa điển hình. Như thế nào đi nữa cũng không trở thành bị 100 cái quân phòng thành bắt gọn. Thậm chí đều làm xong lâm thời chiến đấu, nhảy ra vài cái bốt chuẩn bị tâm lý. Này 100 cái Ai Cập quân phòng thành binh sĩ chính là kéo qua làm con cờ thí. Một đám thầy tế, tăng lữ đều bị khống chế đứng lên, Memphis quân phòng thành các binh sĩ đem bao bọc vây quanh. A Mao Su nói, mật sứ đại nhân, chúng ta xà thần thầy tế luôn luôn nghe theo vĩ đại ếp dô giáo huấn, không bao giờ làm vượt quá bổn phận sự tình, càng không cần phải nói phản bội Ai Cập. Điểm này, mời ngài nhất định phải minh xét. Thật sao ngươi nói cho ta biết trước? Mô Lít Ti Tè. A Mốt cùng đây A ba người này. Đều là lai lịch gì? Tiến hóa chi nhãn 56 chương 551 thẩm vẫn cùng phiên dịch A Mao Su đại tế ti ánh mắt lấp lóe. Nếu như Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu liền nói rõ ý đồ. Cứng ép hỏi. A Mao Su khẳng định sẽ không bại lộ hắn cùng ba người này liên quan. Bất quá, trước Bạch Hiểu Văn ngụy trang thành tín đồ, nói bóng gió bên dưới, đã xác nhận A Mao Su biết được ba người này, muốn chống chế liền không dễ như vậy. Ba người này, đã từng là ếp dô thần miếu đại tế ti, sau đó bọn họ chối bỏ xà thần, đã tự lập môn hộ. Đến bây giờ, ta cũng không biết bọn họ sống hay chết. Lý Thục Nghi hơi thay đổi sắc mặt. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại nói cụ thể một chút. A Mao Su, bọn họ cùng chúng ta lý niệm không nhất trí. Chúng ta cắm rễ ở này mảnh thổ địa, hy vọng có thể thông qua ếp dô thần tích cùng kỳ quan, một lần nữa tỉnh lại dân chúng đối với xà thần tôn thờ chi tâm. Đây mới là ếp dô giáo lý. Mà ba người bọn họ, nhưng là chắc chắn trên vùng đất này xà thần tín ngưỡng đã chết. Bọn họ muốn một lần nữa tìm kiếm một mảnh tịnh thổ, trồng trọt hạ tín ngưỡng hạt giống, trọng hiện thần bảo vệ huy hoàng. Dừng một chút, A Mao Su nói, ba người bọn hắn gây dựng mới giáo phái, đặt tên là Trầm Mặc Miệng Lưới, rời khỏi nơi này. Từ đó về sau, chúng ta liền không nữa lui tới. Ngươi đang nói dối. Bạch Hiểu Văn con mắt nửa híp, bỗng nhiên trở nên ác liệt. Mà A Mao Su ở ánh mắt của hắn nhìn gần bên dưới, càng là có chút bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt. Ta nói đều là lời thật. phía trước có lẽ có chân thực thành phần, nhưng câu cuối cùng. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi cùng bọn họ là không thể đứt rời liên lạc. Ba người bọn họ là trước tiên được người. Một khi tìm được thích hợp thổ địa có thể tản tín ngưỡng. Cuối cùng vẫn là cần các ngươi những này thầy tế cùng tăng lữ. Nói thật đi. A Mao Su Đại Tế Ti. Bằng không ta cũng chỉ có thể coi ngươi là làm bọn họ nhất đảng. Toàn bộ lấy tội phản quốc luận xử. Để Bạch Hiểu Văn phán đoán ra A Mao Su nói láo một nguyên nhân trọng yếu chính là thực lực không ngang nhau. Nói như vậy. Một cái giáo phái phân liệt. Bên trong có uy vọng thực lực đại nhân vật. Đều là đối lập. Từng người lung lạc một nhóm trung hạ tầng giáo chúng. Không thể xuất hiện đại nhân vật toàn bộ đứng một bên. Trung hạ tầng giáo chúng đứng bên kia tình huống cái kia không gọi phân liệt. Được kêu là cách mạng. Bạch Hiểu Văn đã biết trầm mặc miệng lưới giáo phái đây A tổ ba người đều là thủ lĩnh cấp. Mà trước mắt những này vớ va vớ vẩn tối cao là tinh anh. Liền một người thủ lĩnh đều không có. Kết quả là A Mao Su cùng hạ tầng tăng lữ chiếm thần miếu. Đây A tổ ba người viễn phó tha hương tự lập môn hộ khả năng sao đương nhiên. Có quan hệ thực lực tầng cấp. Thuộc về bên ngoài sân tin tức. A Mao Su cố chấp lắc đầu, ta không có nói láo. Vậy cũng tốt. Toàn bộ trói lại, ta từng cái chậm rãi thẩm vấn. Bạch Hiểu Văn có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hai tên Ai Cập tinh anh quan quân thét ra lệnh các binh sĩ đem các loại thầy tế cùng các tăng lữ trói buộc lên. Nếu như là cái kia chút đại thần miếu thầy tế. Bọn họ còn không dám càn rỡ như thế. Có thể ép dô thần miếu thực sự quá lùi bại. Căn bản là để người không nhấc lên được bất kỳ cung kính chi tâm. Rất nhanh ép dô thần miếu không tới 100 người thầy tế cùng các tăng lữ bị tách ra giam giữ. Bạch Hiểu Văn từ thân phận cao nhất thầy tế bắt đầu thẩm vấn. Thẩm vấn quá trình cũng không có chọn dùng cái gì bạo lực biện pháp. Bạch Hiểu Văn chỉ là cho đối phương hai con đường tới chọn con đường thứ nhất là kiên trì ẩn giấu. Lấy phản quốc tội danh bị xử tử. Con đường thứ hai là thổ lộ thật tình. Kế nhiệm ép xô thần miếu đại tế ti vị trí. Này loại thẩm vấn động tác võ thuật tuy rằng rất xa nhưng cũng rất hữu hiệu. Bạch Hiểu Văn cũng vẫn tin chắc. Một tổ chức. Bất kể là lực liên kết mạnh bao nhiêu tổ chức. Ở quyền lực mê hoặc cùng tử vong uy hiếp dưới so sánh. Đều sẽ sản sinh kẻ phản bội. Trước mấy cái từ chối trả lời thầy tế. Bị ngay ở trước mặt tất cả những người khác mặt xử là hình phạt treo cổ. Làm trầm trọng thi thể rơi xuống đất thanh phù phù vang lên. Đại tiểu tiện không khống chế tanh tưởi lan tràn. Không người nào có thể giữ được tính táo nữa. Mà thua ép xô thần miếu kẻ phản bội ngoài ý muốn nhiều. Theo mọi người ngươi một câu ta một lời cung khai. Cái gọi là trầm mặc miệng lưới giáo phái. Cùng với Bạch Hiểu Văn truy tìm chính là đây A tổ ba người bí mật. Dần dần hoàn chỉnh mà hiện lên hiện tại Bạch Hiểu Văn trước mặt. Sự thực chính như Bạch Hiểu Văn dự liệu. Đây A ba người cũng không phải là giáo phái phân liệt người. Mà là trước tiên được người. Làm lần lượt gọi về dân chúng tín ngưỡng xà thần nỗ lực sau khi thất bại. Ép xô thần miếu các thầy tế đã kề bên tuyệt vọng. Đã từng hạ Ai Cập thần bảo vệ. Bây giờ trở nên không người hỏi thăm. Tín đồ ít ỏi. Quy y ép xô tăng lữ cũng càng ngày càng ít. Giáo phái sinh hoạt càng phát túng quẫn. Mà ba tên đại tế Ti Mô Lít Ti Tè. A mốt cùng đây A. Thành lập trầm mặc miệng lưới tổ chức. Bọn họ mượn một cái cổ xưa thần bí vật phẩm. Nỗ lực mở ra tân thế giới cửa lớn. Tìm kiếm một mảnh thích hợp tín ngưỡng gieo giống tỉnh thổ. Cái này cổ xưa vật phẩm gọi là kim xà mâm tròn. Đây là truyền thuyết bên trong hơn 2.000 năm trước cổ vương quốc thời đại. Làm trên dưới Ai Cập vẫn không có thống nhất thời điểm. Hạ Ai Cập quốc vương đỉnh đầu mũ miệng. Là hạ Ai Cập thần bảo vệ ép xô ban ăn. Có thần bí sức mạnh to lớn. Cho tới cái gì loại sức mạnh này làm như thế nào vận dụng. Làm sao đi mở ra tân thế giới cửa lớn. Những này làm phản thầy tế cùng tăng lữ. Nhưng là không nói ra được cách như thế về sau. Bạch Hiểu Văn lại lấy ra đương thời chiếm được mục xà nhân đây tấm kia cỏ gấu giấy. để những này phản bội các thầy tế phiên dịch ra giấy đường nét cùng ký hiệu. Đương nhiên quá trình này vẫn là tách ra tiến hành, vì chính là tránh khỏi xuất hiện thông đồng tình huống. Vì thế, Bạch Hiểu Văn dù cho thật lãng phí một ít thời gian cũng không liên quan. Ở thần miếu phòng khách, Bạch Hiểu Văn lại một lần thẩm vấn đại tế ti A Mao Su. A Mao Su, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Kim xà mâm tròn là cái gì? Mô Lít Ti Te bọn họ trốn ở chỗ nào? A Mao Su trên khuôn mặt già nua không chút biểu tình. Hắn lúc này đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mật sứ đại nhân, ngươi tìm tới ếp dô thần miếu nguyên nhân thực sự cũng không phải là vì thanh tra phản quốc người, mà là vì kim xà mâm tròn đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, không, thanh tra phản quốc người là một cái mục tiêu trọng yếu. Các ngươi giáo phái Mô Lít Ti Te chở ba tên thầy tế có cấu kết hít ti te người hiểm nghi, vì lẽ đó ta nhất định phải tìm tới bọn họ, cũng biết rõ bọn họ đang làm gì hoạt động. Còn ngươi, A Mao Su đại tế ti, chỉ cần hồi đáp vấn đề của ta, cùng bọn họ rú sạch can hệ, liền sẽ không sao. Đến một bước này, mật sứ đại nhân thì không cần lại lừa dối ta. A Mao Su bình tĩnh nói, ba vị đại tế ti là không thể cấu kết hít ti te người. Bọn họ cùng thế giới này cơ bản ngăn cách. Trầm mặc miệng lưới tổ chức gánh chịu xà thần giáo phái hy vọng cuối cùng. Làm kẻ địch lấy cái chết uy hiếp thời gian, ta đem trầm mặc lấy đối với, đây chính là trầm mặc miệng lưới tôn chỉ. Thời gian này, hai cái Ai Cập binh sĩ đưa tới một tờ cỏ gấu giấy. Thời gian này rất nhiều thầy tế tăng lữ đối với đây A bản đồ giải thích. Bạch Hiểu Văn liếc nhìn, lấy ra trong đó chỗ giống nhau. Một cái lập thể bản vẽ cấu trúc ở Bạch Hiểu Văn trong đầu dần dần thành hình. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, A Mao Su, ngươi thuộc hạ người tựa hồ cũng không giống như ngươi vậy kiên định. Hiện tại, ta đã không cần phải nữa tuần hỏi ngươi.